Chương 20. Tường thành vương cung, đêm tối và hoa sen. Ngoài thành Khúc Nữ, ấp Phạn Đế Đa. Bây giờ ấp Phạn Đế Đa đã trở thành tiểu quốc Đế Na Phục, trên ngọn đồi trong thôn dựng lên một bức tường thành vương cung sừng sững, cao tới 18 thước, hoàn toàn bao kín hành cung trước kia, chim cũng không thể bay qua, khỉ vượn cũng không thể trèo tới. Trên tường cao, bốn góc đều có vọng lâu, hàng năm Đế Na Phục thay phiên điều động 30 cấm vệ từ trong ấp đến canh gác vọng lâu và cổng thành. Những cấm vệ này cũng là lực lượng vũ trang duy nhất của tiểu quốc Đế Na Phục. Nghe nói quốc vương Đế Na Phục ra lệnh rất rõ, phải canh gác ngày đêm, không được gián đoạn, đề phòng nghiêm ngặt bất kỳ ai tới gần tường thành vương cung, buổi tối còn phái người đi tuần tra quanh thành. Mỗi ngày sau khi ăn tối, quốc vương Đế Na Phục đích thân cầm kiếm tuần tra một vòng quanh thành, sau đó mới về cung với vương hậu, thậm chí ban ngày quốc vương Đế Na Phục còn đích thân đến cổng thành canh gác. Bách tính ở ấp Phạn Đế Đa đều thấy kỳ lạ, tiểu quốc Đế Na Phục là giới Nhật vương đích thân sắc phong, lại ở ngay ngoài thành Khúc Nữ, ai dám liều lĩnh đến mạo phạm. Vì sao quốc vương Đế Na Phục phải cẩn thận như vậy? Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cũng không rõ được chân tướng. Hôm đó đến ngày nộp thuế ruộng, trăm họ trong ấp Phạn Đế Đà xem như tận mắt nhìn thấy, quốc vương Đế Na Phục quả thật đứng canh gác cổng thành, tự mình vặn hỏi mỗi một người vào cung nộp thuế. 3 năm trôi qua, Na Thuận cũng đã 20 tuổi, trở nên chín chắn hơn, chững chạc hơn, thậm chí giơ tay nhấc chân còn hiện ra chút phong thái uy nghiêm, mặc dù Đế Na Phục chỉ có 400-500 hộ dân, nhưng dù sao hắn cũng đường đường là lãnh chúa, tiến vào tầng lớp quốc vương xung quanh đế quốc của giới Nhật vương. Na Thuận người mặc vương bào, đầu đội vương miện, bên hông đeo trường kiếm, dẫn mấy tên cấm vệ đích thân ngồi ở cửa thành kiểm tra trăm họ tới nộp thuế. Thưa quốc vương bệ hạ, một bà lão cầm giỏ trứng gà khẩn cầu, năm nay thu hoạch không tốt, không đổi được tiền bạc, nợ thuế ruộng của ngài, dùng giỏ trứng gà này nộp thuế được không? Được. Na Thuận cầm một quả trứng gà trong giỏ lên nhìn một chút, trứng gà này rất to, rất đều, vương hậu dạo này hơi yếu, vừa hay có thể tẩm bổ. Tốt lắm. Bà lão hết sức vui mừng. Người đánh cá gánh một gánh cá đến, quốc vương bệ hạ, vậy ta dùng 2 sọt cá này nộp thuế được không? Là cá tươi chứ? Na Thuận hỏi. Cá tươi, người đánh cá nói, sáng sớm hôm nay vừa mới đánh dưới sông Hằng. Ngài nấu canh cá cho vương hậu uống, bảo đảm vương hậu tránh được bách bệnh, thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Nói hay lắm. Na Thuận cười hớn hở, được. Mau gánh vào đi. Cấm vệ bên cạnh đều nhếch miệng, còn bách tính thì thầm cười trộm. Hơn 3 năm nay, họ đều biết lãnh chúa của mình thực ra là một tên ngốc, rất dễ lừa gạt, đặc biệt sủng ái vương hậu không có giới hạn. Nói đơn giản, phương châm chính sách của quốc gia này chỉ có một, vương hậu có vui hay không. Những bách tính xảo trá biết được điểm này, quả thực đã tìm được biện pháp đối phó với quốc vương rất hiệu quả. Thí dụ như khi nộp thuế, chỉ cần mang một giỏ trứng gà, một gánh cá, thậm chí lên núi bắt một con gà rừng, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt, nói những thứ này rất tốt cho sức khỏe của vương hậu, hoặc nói vương hậu nhìn thấy sẽ rất vui vẻ, quốc vương bệ hạ sẽ hào phóng nhận lấy. Nộp thuế trở nên đơn giản như vậy, mấy năm nay bách tính ở ấp Phạn Đế Đà quả thực sống thoải mái như thần tiên. Quốc vương bệ hạ, một gã xảo trá hơn nhổ đại một bó hoa tươi trên núi, hoa này là ta mất trọn 1 năm mới tìm được. Ngài trồng trong cung, khi vương hậu ngủ có thể an thần, tĩnh tâm. Thật không? Na Thuận vội vàng cầm lấy xem hết lần này tới lần khác. Bách tính xung quanh thầm mắng, gã này thật đáng xấu hổ, bọn ta tốt xấu gì cũng nộp trứng gà cá tươi, vậy mà hắn lại nhổ hoa dại ven đường. Đúng lúc này một thị nữ thân hình to lớn từ trong cung chạy ra, sắc mặt sợ hãi, quốc vương bệ hạ, vương hậu ngất xỉu rồi. Vương hậu ngất xỉu rồi. Na Thuận kinh ngạc, vứt bỏ hoa dại trong tay, nhanh chóng chạy vào trong cung, hô lớn, đóng của thành, toàn quốc giới nghiêm. Cấm vệ gác cổng lập tức giải tán bách tính đến nộp thuế, đóng cổng thành lại. Chỉ có điều toàn quốc giới nghiêm lại không làm được, quân đội của cả vương quốc chỉ có vỏn vẹn 30 người, cùng lắm chỉ có thể trấn giữ được mấy giao lộ. Vương cung bây giờ là cải tạo từ hành cung của giới Nhật vương, quy mô mặc dù hùng vĩ, nhưng có chút cũ nát. Na Thuận xây xong tường bao thì cạn sạch tiền trang hoàng vương cung, đành phải sửa chữa sơ qua một chút, có điều kết cấu cơ bản vẫn đầy đủ. Hắn điên cùng chạy vào tẩm cung của vương hậu, nhìn thấy vài ba nữ đầy tớ già đang bận rộn, Liên Hoa Dạ nằm trên giường, đã tỉnh lại, sắc mặt hơi tái, nhưng tinh thần vẫn tạm ổn. Liên Hoa Dạ. Na Thuận đã sắp khóc, lao đến bên cạnh Liên Hoa Dạ, nàng làm sao thế? Đừng dọa ta. Liên Hoa Dạ dịu dàng cười, vuốt ve mái tóc hắn, lại bị vướng vào vương miện. Na Thuận vội vàng bỏ vương miện xuống, ném sang bên cạnh. Đồ ngốc, thiếp không sao cả, Liên Hoa Dạ nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, thiếp có thai rồi. Sao? Na Thuận ngẩn ra, có thai rồi. Đúng vậy. Chúng ta sắp có nhi tử của mình rồi, Liên Hoa Dạ nói. Các đầy tớ xung quanh đồng loạt chúc mừng, Na Thuận ngây ngốc đứng lên, dường như còn chưa hiểu rõ tình hình, ta sắp có hài nhi rồi. Ta và Liên Hoa Dạ có nhi tử rồi. Ha! Ha ha! Ha ha ha! Hắn lẩm bẩm mấy tiếng, lập tức ông Liên Hoa Dạ cười đến mức cả người đều ngã xuống giường. Đám đầy tớ già đưa mắt nhìn nhau, chưa bao giờ thấy quốc vương bệ hạ vui vẻ như thế này. Cười một hồi, Na Thuận lại ông Liên Hoa Dạ bật khóc hu hu, Liên Hoa Dạ, chúng ta sắp có nhi tử rồi. Liên Hoa Dạ cũng rơi nước mắt, vòng tay ôm hắn, khẽ than một tiếng, nhắm mắt lại. Bây giờ được mấy tháng rồi, Na Thuận hết sức thận trọng xoa bụng Liên Hoa Dạ. Đã 3 tháng rồi, Liên Hoa Dạ nói. 3 tháng, Na Thuận trợn mắt, 3 tháng mà sao bây giờ mới biết. Thiếp chưa có thai bao giờ, Liên Hoa Dạ cũng tủi thân, nôn mửa, mệt mỏi, còn tưởng là mắc bệnh gì. Na Thuận đột nhiên sửng sốt, đúng, nàng chưa bao giờ có thai. 33 kiếp, nàng chưa bao giờ có thai, nhưng kiếp này lại có thai rồi. Chuyện này nói rõ điều gì? Chuyện này nói rõ chúng ta đã phá vỡ luân hồi. Liên Hoa Dạ, chúng ta phá vỡ luân hồi rồi. Liên Hoa Dạ lo lắng nhìn hắn, thân thể đột nhiên lạnh giá. Nàng biết Na Thuận vẫn chưa tỉnh táo lại, vẫn đắm chìm trong vận mệnh giả dối. Điều này làm cho nàng cảm thấy thê lương. Nhưng nàng lại nghĩ, như vậy thì đã sao? Sống trong tỉnh táo với cuộc sống bi thảm chi bằng sống trong giả dối, trân trọng những ngày tháng hạnh phúc này. Đúng vậy, Na Thuận, Liên Hoa Dạ dịu dàng nói, chúng ta đã phá vỡ luân hồi. 4 đầy tớ già nhìn nhau một cái, rón rén đi ra ngoài, không muốn quấy rầy hạnh phúc của phu thê hai người họ. Sau khi rời khỏi vương cung, một đầy tớ đi thẳng ra cổng thành, nói, mở cửa, ta phải vào ấp bốc thuốc cho vương hậu. Đám cấm vệ cũng biết vương hậu ngất xỉu, không dám chậm trễ, vội mở cửa thành, nữ đầy tớ vội vã đi ra ngoài. Thành khúc nữ, hoàng cung. Mùa đông năm nay giới Nhật vương rất thích mặt trời. Ông ta đi lại đã có phần khó khăn, thường xuyên phải có người dìu đỡ, hoặc ngồi trên sạp, ông lấy áo khoác da cáo, ngồi trong hoàng cung nhìn về phía tây ngắm tịch dương dần buông. Có lúc ông ta hồi tưởng lại cuộc đời của mình, giới Nhật vương của năm đó 16 tuổi lên ngôi, lính không cởi giáp, voi không tháo bành vẫn rõ nét trong trí nhớ của ông ta. Ông ta muốn tiếp tục sống, ý nghĩ này đã cùng ông ta già đi theo thời gian, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Ông ta không có nhi tử, huynh trưởng của ông ta cũng không có nhi tử, cùng với tuổi già ập đến, đế quốc này đã xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Nếu ông ta chết đi, đế quốc này sẽ tan vỡ sao? Đế quốc mà gia tộc Phạt Đàn Na bao đời mới gây dựng được sẽ kết thúc trong tay ông ta sao? Ông ta không dám nghĩ nữa. Ông ta nhất định phải sống tiếp, nhất định phải trường sinh bất tử, vĩnh viễn nắm trong tay đế quốc này. Ông ta phải tiếp tục hoàn thành tâm nguyện chưa toại, chinh phục Nam Thiên Trúc, vượt qua sông Ấn, tái hiện thời đại huy hoàng nhất của vương triều Khổng Tước. Nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, giới Nhật vương hạ quyết tâm, đi, tìm tể tướng và Sa Bà Mỹ đến. Phủ tể tướng ngay gần hoàng cung, không lâu sau bà Ni đã chạy tới trước, một lúc sau Sa Bà Mỹ cưỡi voi trắng vào hoàng cung. Mấy năm nay giới Nhật vương càng ngày càng tin tưởng Sa Bà Mỹ, ban cho ông ta đặc quyền cưỡi voi vào cung, đây là đặc quyền mà ngay cả tể tướng bà Ni cũng không được hưởng. Hai người cùng hành lễ với giới Nhật vương. Giới Nhật vương nói, ta vừa nhận được tin tức từ Phạn Đế Đà, Liên Hoa Dạ có thai rồi. Sa Bà Mỹ chắp tay, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Trên mặt bà Ni lại có một chút lo âu, khẽ thở dài một cái, không hề lên tiếng. Nghe nói nàng có thai 3 tháng rồi, cũng có nghĩa thuốc trường sinh của ta đã luyện thành đúng không? Giới Nhật vương hết sức bi thương, thuốc trường sinh luyện xong, cũng chính là đã đến lúc ta phải chết. Nhưng không biết thuốc trường sinh này có thể thật sự làm cho ta được trường sinh hay không? Bệ hạ không cần lo lắng, Sa Bà Mỹ nói, thuốc trường sinh này đã nuôi dưỡng 30 năm trong nhân gian, cho tới bây giờ nở hoa kết quả, bệ hạ nên vui vẻ mới phải. Bà Ni cuối cùng không nhịn được nữa, trách cứ, nếu thuốc trường sinh này của ngài không có hiệu quả thì nên làm thế nào cho phải? Chẳng phải là làm hại tính mạng của bệ hạ sao? Thuốc trường sinh của ta tuyệt đối không thể không có hiệu quả, Sa Bà Mỹ lạnh lùng nói, như thế nào là trường sinh, người phá luân hồi được trường sinh. Liên Hoa Dạ và Na Thuận trải qua 33 kiếp luân hồi, trong cơ thể sớm đã thai nghén mầm bất tử. Bọn chúng có thể nhớ rõ mỗi một đời luân hồi, đó là phá vỡ luân hồi. Bệ hạ đoạt lấy mầm bất tử của bọn chúng, tự nhiên có được thuốc bất tử. Bà Ni, không được trách cứ tôn giả, giới Nhật vương khuyên bảo biểu huynh của mình, dù sao ta cũng không sống được bao lâu nữa, chỉ là còn nước còn tát thôi. Nếu như thật sự có một chút cơ hội có thể trường sinh, vậy chẳng phải là được lợi rồi sao? Bà Ni đành phải im lặng không nói nữa. Như thế nào là trường sinh? Chết rồi lại sinh, Sa Bà Mỹ nói, bệ hạ cứ yên tâm, ta đã tính toán vô cùng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có sai lầm. Người đâu, truyền chỉ. Giới Nhật vương không do dự nữa, ra lệnh, phái 10 ngự y, 10 bà đỡ, 30 thị nữ, vàng bạc châu báu, mọi thứ cần thiết, đưa đến cho quốc vương Đế Na phục. Na Thuận nhận được quà của giới Nhật vương thấy vô cùng bất ngờ. Quốc vương như hắn quả thật quá hồ đồ, là lãnh chúa phải nộp thuế cho đại quốc, nhưng hắn không hiểu về thu thuế, càng không nói đến chuyện tiến cống cho giới Nhật Vương. Kết quả là 3 năm nay, hắn lại không hề nộp một đồng thuế nào cho giới Nhật Vương. Tuy giới Nhật Vương không để bụng, nhưng Na Thuận cũng không ngốc đến mức cho rằng giới Nhật Vương cần phải tặng quà cho hắn. Na Thuận hỏi quan thuế mới biết mình phải tiến cống giới Nhật Vương, suy nghĩ một lát mới đưa trứng gà và cá cho giới Nhật Vương làm quà đáp lễ, còn cây hoa dại đó hắn đương nhiên không nỡ tặng mà đem trồng trong phòng ngủ của Liên Hoa Dạ. Sau khi ngự y, bà đỡ và thị nữ đến, vương cung trở nên chật hẹp. Hơn nữa có thêm nhiều người, Na Thuận cũng lo lắng hơn, ngày ngày cầm kiếm tuần tra ở cổng thành. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái Liên Hoa Dạ đã hoài thai được 7 tháng, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ sinh, giới Nhật Vương cuối cùng cũng không chịu ngồi yên một chỗ nữa, dẫn theo bà Ni khởi giá đến thăm. Cơ thể giới Nhật Vương đã rất yếu ớt, vì đế vương từng dũng mãnh như sư tử, bây giờ còn không bước nổi lên thềm, cần ngồi kiệu khiêng lên. Na Thuận đích thân ra ngoài thành đón. 4 năm không gặp, tóc giới Nhật Vương đã bạc trắng, già nua hốc hác, như người già gần đất xa trời. Na Thuận, mấy năm nay ở đây vẫn tốt chứ, giới Nhật Vương nhã nhặn hỏi. Rất tốt. Na Thuận cười nói, thường xuyên có thôn dân đến tặng trứng gà và cá tôm tươi rói. Có lúc còn có chim thú, phết mật ong nướng cho Liên Hoa Dạ ăn, nàng luôn rất thích. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Giới Nhật Vương nói, mấy ngày trước sứ đoàn ta phái đến đại đường đã về, mang theo tin tức về đại sư Huyền Trang, người có muốn nghe một chút không? Thật không, Na Thuận vô cùng mừng rỡ, sư huynh của ta thế nào rồi? Lúc sứ đoàn của ta đến Trường An thì đại sư còn chưa về tới đại đường, sau đó sai người tìm hiểu mới biết đại sư dừng lại ở Vu Điền. Lúc sứ đoàn trở về, thiên tử đại đường đã phái người đến Vu Điền nghênh đón, chắc hẳn lúc này đã đến Trường An rồi, giới Nhật Vương nói. Khi nào ta mới có thể đến Trường An thăm sư huynh đây, Na Thuận có chút nhớ Huyền Trang. Giới Nhật Vương nhìn hắn rất có thâm ý, có lẽ phải rất lâu, 17-18 năm sau. Vì sao, Na Thuận thấy lạ nên hỏi lại. Ngươi phải đợi nhi tử của ngươi trưởng thành chứ, giới Nhật Vương khổ tâm nói. Đúng thế thật. Trước khi nhi tử trưởng thành, ta và Liên Hoa Dạ không đi đâu cả, chỉ ở đây với nó, Na Thuận vui vẻ nói. Giới Nhật Vương ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng không biết là cảm giác gì, một hồi lâu sau mới lắc đầu, ta đến đây là muốn thăm vương hậu của ngươi, còn không mời ta vào sao. Na Thuận nghe vậy mới sực tỉnh, đường đường là đế vương tới thăm, hắn có lo lắng cho Liên Hoa Dạ đến mấy cũng không có lý do gì ngăn cản, bèn lập tức đi trước dẫn đường, mời giới Nhật Vương và bà Ni vào tẩm điện trong vương cung. Liên Hoa Dạ đang được bà đỡ và thị nữ dìu đi chậm rãi trong tẩm điện, thấy giới Nhật Vương đi vào vội vàng thi lễ. Giới Nhật Vương sợ nàng động thai, vội vã sai thị nữ đỡ nàng lên, quả thực còn quan tâm hơn cả Na Thuận, khiến Na Thuận cũng cảm thấy nghi hoặc. Thế nào? Thai nhi có động tĩnh gì không? Giới Nhật Vương sai người dìu tới gần Liên Hoa Dạ, hỏi. Thỉnh thoảng lại đạp thần thiếp một cái, Liên Hoa Dạ trở nên đẩy đà hơn nhiều, dung mạo vốn đã tuyệt đẹp càng thêm tỏa sáng rực rỡ, xem ra lớn lên sẽ là một đứa trẻ nghịch ngợm lắm đây. À! Giới Nhật Vương không biết nên đánh giá thế nào, lập tức gượng cười nói, đứa con này của ngươi sau này nhất định là thánh nhân hạ phàm, sẽ làm nên hoành đồ bá nghiệp. Cho nên ngươi nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Bệ hạ nói phải, Na Thuận ngây ngô, vừa mới nói một câu, Liên Hoa Dạ lập tức biến sắc mặt, đánh hắn một cái. Bệ hạ, phu thê thần thiếp tuyệt đối không có giả tâm với đế quốc, Liên Hoa Dạ sợ hãi nhận lỗi với giới Nhật Vương, năm đó Na Thuận muốn làm quốc vương chẳng qua chỉ là vì thần thiếp mà thôi. Na Thuận nghe vậy mới tỉnh ngộ, cũng kinh hãi, đúng đúng, thưa bệ hạ, đứa con này của ta đâu có năng lực như vậy. Sau này ta mang nó về túc đặt, cho nó lấy vợ sinh con là hả lòng hả dạ rồi. Tuyệt đối sẽ không để nó về Thiên Trúc. Quyết không thể mang về túc đặt. Giới Nhật Vương sốt ruột, các ngươi nhất định không được mang nó về túc đặt. Ta quyết định cho nó sống trong thành khúc nữ từ nhỏ, không, trong hoàng cung thành khúc nữ, không được đi đâu hết. Na Thuận và Liên Hoa Dạ đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu có chuyện gì. Ba người nói chuyện đến đây gần như không thể nói gì tiếp được nữa. Bà Ni ghé vào bên tai Giới Nhật Vương nói nhỏ vài câu, Giới Nhật Vương gật đầu, Na Thuận, chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ? Na Thuận gật đầu, theo Giới Nhật Vương và bà Ni đi ra ngoài. Phía sau vương cung là sườn đồi, có thể nhìn ra sông Hằng phía xa xa. Có điều Na Thuận xây tường bao quá cao, bây giờ không nhìn thấy sông Hằng nữa, nhưng vẫn còn có mấy chòi nghỉ mát lập cỏ. Ba người ngồi trong chòi, Giới Nhật Vương sai đám nội thị lui ra. Na Thuận, ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi, Giới Nhật Vương nói. Mời bệ hạ nói, Na Thuận nói. Giới Nhật Vương điềm đạm hỏi, Na Thuận, ngươi thấy ta còn có thể sống bao lâu? Na Thuận giật mình, vội vàng nói, bệ hạ đương nhiên sống lâu trăm tuổi. À không, ngàn tuổi, vạn tuổi. Ha ha. Giới Nhật Vương cười gượng, đừng nói nhảm nữa. Ta nói cho ngươi biết, ta nhiều nhất chỉ còn sống được 3 tháng. Na Thuận ngẩn ra, làm sao bệ hạ biết? Giới Nhật Vương thở dài một tiếng, không trả lời, Na Thuận, ngươi cũng biết, ta không có con cái. Gia tộc Phạt Đàn Na không có người thừa kế, cho nên sau khi ta 100 tuổi, đế quốc giới Nhật này sẽ có kết cục thế nào, thật sự là khó mà đoán trước được. Ta có một ý muốn thương lượng với ngươi. Vâng, mời bệ hạ cứ nói, Na Thuận nói. Sau khi ta chết, ngươi hãy lên làm quốc vương của đế quốc giới Nhật, được chứ? Giới Nhật Vương đi thẳng vào vấn đề. Na Thuận kinh ngạc tột độ, lại không biết trả lời thế nào. Chuyện này quả thực rất khó tin, Giới Nhật Vương cười nói, nhưng ta đã suy nghĩ cặn kẽ, ngươi làm quốc vương là thích hợp nhất. Na Thuận thấy trong đầu hỗn loạn, làm quốc vương của đế quốc giới Nhật. Chuyện này đúng là quá hoang đường. Ngươi không phải sợ, Giới Nhật Vương cố gắng khuyên bảo, làm quốc vương thực ra rất đơn giản, kế hoạch của ta là đến lúc ta băng hà sẽ để lại di chiếu, chỉ định cho ngươi kế vị. Ngươi không cần lo lắng thần dân của đế quốc phản đối, ta sẽ bố trí ổn thỏa, bà Ni tiếp tục làm tể tướng, ông ấy sẽ sắp xếp thỏa đáng, ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi trên ngai vàng trong hoàng cung là được. Thế nào? Na Thuận lẩm bẩm nói, đầu óc ta rất loạn. Giới Nhật Vương thấy phản ứng của hắn lại rất vui mừng. Gã Na Thuận này rõ ràng chính là một kẻ si tình, đối với chính trị dốt đặc cán mai, càng không có giả tâm gì. Giới Nhật Vương tự nói với chính mình, như vậy rất tốt. Cứ suy nghĩ cho kỹ. Giới Nhật Vương sợ hắn không làm, khuyên nhủ, đến lúc đó ngươi và Liên Hoa Dạ ở trong hoàng cung của ta, chẳng phải tốt hơn ở đây ngàn lần vạn lần sao? Na Thuận đột nhiên nhớ tới một chuyện, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, không được. Bệ hạ, ta không thể đáp ứng ngài. Vì sao? Giới Nhật Vương sốt ruột. Bởi vì trong số mệnh của Liên Hoa Dạ, nàng sẽ chết dưới tường vương cung. Na Thuận nghiêm mặt nói, ở nơi này chỉ có mấy người, vương cung lại không lớn, ta có thể canh giữ ở cổng cả ngày để bảo vệ nàng an toàn. Nhưng đến hoàng cung của bệ hạ, chỉ riêng cấm vệ đã có 3.000 người, trong cung còn có vô số hoạn quan cung nữ, ta làm sao có thể trông chừng được? Không được. Không được. Ta quyết không thể để nàng đến hoàng cung. Chuyện này, Giới Nhật Vương với bà Ni đưa mắt nhìn nhau, đều sững sờ. Lần này ngay cả bà Ni luôn luôn phản đối kế hoạch này cũng không nhìn được nữa. Na Thuận, ngươi có biết ngươi vừa từ chối thứ gì hay không? Thứ gì? Na Thuận kinh ngạc. Ngươi từ chối ngôi vị quốc vương. Na Thuận gãi đầu, ngôi vị quốc vương. Ta cần nó làm gì? Bà Ni ngẩn ra, quốc vương. Đây chính là quốc vương của một trong 5 đế quốc hùng mạnh nhất thế giới. Nó thống trị hơn 30 quốc gia, uy hiếp hàng 100 quốc gia. Trong đó quốc gia nhỏ nhất cũng lớn hơn đế Na Phục này của ngươi 100 lần. Vấn đề là quốc gia càng lớn thì ta lại càng lo lắng. Na Thuận chỉ xung quanh, nơi nhỏ như vậy mà ta còn không trông coi hết được, sáng sớm mỗi ngày tuần tra một vòng đã mất 1 canh giờ, buổi tối tuần tra một vòng lại mất 1 canh giờ nữa. Vậy là thời gian ta ở bên Liên Hoa Dạ đã ít đi 2 canh giờ. Nếu lớn hơn 100 lần, bà Ni không thể chịu nổi nữa, là lớn hơn 100 lần so với quốc gia lớn hơn nơi này của ngươi 100 lần. Thì chính thế, Na Thuận nói, lớn như vậy, ta tuần tra một vòng mất bao lâu? 1 năm sợ là cũng không gặp được Liên Hoa Dạ 1 lần. Không làm. Không làm. Ngươi, bà Ni đã sắp tức điên, ngươi có đế quốc giới Nhật, còn cần tự mình bảo vệ Liên Hoa Dạ sao? Ngươi có 10.000 con dân, 10.000 quân đội, ngươi muốn làm cho sông lớn tách dòng, mặt đất tách đôi, núi cao nhường đường, chỉ cần ra lệnh 1 tiếng sẽ có 10.000 người đến làm việc cho ngươi. Nghe có vẻ rất tốt đấy. Na Thuận suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, không được, giao cho người khác bảo vệ Liên Hoa Dạ, ta không yên tâm. Cho dù 10.000 vạn người bảo vệ nàng, nhưng chỉ cần không có ta ở đó, ta sẽ lo lắng, nàng cũng sẽ bận lòng. Bà Ni và Giới Nhật Vương đều có chút ngỡ ngàng, trên đời tại sao còn có người không hề động lòng trước ngôi vị quốc vương chứ? Giới Nhật Vương bực bội trở lại hoàng cung, triệu Sa Bà Mị đến, kể lại chuyện bị Na Thuận từ chối. Sa Bà Mị cũng sửng sốt, có điều ông ta lại không lo lắng, cười nói, bệ hạ, chỗ Na Thuận ngài cứ yên tâm, việc này giao cho ta. Ta bảo đảm tất cả sẽ thuận lợi. Thế là Giới Nhật Vương tạm yên lòng, từ Thành Khúc Nữ đến Phạn Đế Đà, mỗi ngày thám báo qua lại không ngớt, 1 ngày 6 lần báo cáo trạng thái của Liên Hoa Dạ. Trong sự chờ đợi này, 3 tháng nhanh chóng trôi qua, Giới Nhật Vương cũng tự biết mình sắp không qua khỏi. Giới Nhật Vương giờ đây da đã nhão, gầy như que củi, ánh mắt từng sắc bén giờ đây vô cùng vẫn đục, trên người tỏa ra mùi chết chóc. Nửa tháng trước, ông ta nằm trên giường không thể động đậy, chỉ có thể khẽ quay đầu nhìn cảnh tượng xung quanh. Hằng ngày bà Ni đều trông coi bên cạnh, có lúc niệm một quyển kinh Phật cho ông ta. Một hôm bà Ni niệm câu nói của Phật đã nói khi rời núi Linh Thứ trở lại quê hương vì biết mình sắp tới Niết Bàn, ta đã già, đã suy yếu rồi. Hành trình của ta đã kết thúc, tuổi thọ đã hết, đã 80 rồi. A Nan, giống như xe cũng muốn sửa còn phải dùng đến dây da, gắn gượng mà đi. Giới Nhật Vương nghe vậy, nước mắt đột nhiên chảy ra, lẩm bẩm nói, bà Ni, mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn rồi chứ. Sắp xếp ổn rồi, bà Ni cũng khóc, trọng thần trong triều đều tôn trọng ý chỉ của ngài, các thống soái quân đội cũng thề nghe theo sắp xếp của ngài. Bệ hạ, đế quốc Giới Nhật sẽ không mất, chúng thần sẽ bảo vệ tốt quốc gia của ngài. Đến lúc thuốc trường sinh có hiệu quả, ngài sẽ sống lại. Giới Nhật Vương vui mừng gật đầu, khàn khàn nói, đi, tìm Na Thuận đến đây. Bà Ni lập tức sai người đi tìm Na Thuận. Liên Hoa Dạ sắp sinh, Na Thuận vốn không muốn đến, nhưng nghe nói Giới Nhật Vương sắp băng hà, hắn vốn là một người lương thiện, nghĩ đến ân huệ Giới Nhật Vương dành cho mình nên mới đáp ứng. Trước khi đi, Na Thuận lại đòi cấm vệ sát Đế Lợi đưa cho lệnh thông hành để ra vào cổng thành, giao cho Liên Hoa Dạ, dặn dò nhiều lần, nàng sắp sinh rồi, chỉ cần thân thế có gì không thoải mái, lập tức phái người đến hoàng cung tìm ta. Liên Hoa Dạ nghe lời, Na Thuận mới lưu luyến rời đi. Ấp Phạn Đế Đà chỉ cách thành Khúc Nữ 20-30 dặm, chạy không đến nửa canh giờ đã tới nơi. Sau khi đi vào tham bái, Na Thuận thoáng nhìn một cái, không khỏi thở dài. Hắn biết số mạng của Giới Nhật Vương không còn lâu nữa. Lúc này trọng thần và tướng quân của đế quốc cũng đều đã đến, mọi người đứng trước giường của Giới Nhật Vương, vẻ mặt bi thương. Nhìn thấy Na Thuận đi vào, mọi người tới tấp cúi chào, mặc dù đại đa số đều không biết vì sao Giới Nhật Vương lại truyền ngôi vị hoàng đế cho người này, nhưng tất cả mọi người đều biết, sau hôm nay, người trẻ tuổi trước mặt này sẽ là người có quyền thế nhất đế quốc Giới Nhật. Na Thuận, hôm nay ta phải đi rồi, Giới Nhật Vương mở đôi mắt vẫn đục ra, thì thào nói. Âm thanh quá nhỏ không nghe rõ, Na Thuận phải ghé tai vào bên miệng ông ta. Ta đã viết di chiếu, dặn dò tướng quân và trọng thần, từ nay sẽ giao đế quốc này cho ngươi. 150 năm trước, sau khi đế quốc Cấp Đa sụp đổ, tổ tiên của ta từ một thành nhỏ trỗi dậy, năm đời chinh chiến, truyền tới tay ta. Giới Nhật Vương tưởng nhớ vinh quang ngày xưa, ta 16 tuổi lên ngôi, lại dành thời gian 16 năm mới làm cho Thiên Trúc một lần nữa thống nhất. Trong 16 năm này, ta voi không tháo bành, quân không cởi giáp, chinh phạt trăm quốc gia, không dám lười biếng dù chỉ chốc lát. Bởi vì ta luôn sợ sau này xuống Cửu Tuyền, phụ thân và huynh trưởng sẽ trách ta. Hôm nay ta sẽ phải xuống dưới đó chuộc tội với họ, quà ta mang theo là đế quốc Thiên Trúc thống nhất, huy hoàng này, ta muốn nói với họ, ta đã phạm tội không thể tha thứ, nhưng ta đã ra sức bồi đắp, ta đã làm cho vinh quang của gia tộc Phạt Đàn Na chiếu sáng trên mặt đất mênh mông này. Nhưng ta lại không có con nối dõi. Phụ thân và huynh trưởng có hỏi, ta phải trả lời thế nào? Giới Nhật Vương dùng hết sức lực giơ cánh tay lên, lại không sao nhấc lên được. Bà Ni vội vàng đi tới nâng cánh tay ông ta lên, đặt tay Giới Nhật Vương vào tay Na Thuận. Na Thuận, giúp ta, hãy duy trì đế quốc này. Giới Nhật Vương tràn ngập chờ mong, mắt nhìn chằm chằm Na Thuận, dường như Na Thuận không đáp ứng, ông ta sẽ không chớp mắt nữa. Na Thuận do dự, bà Ni bật khóc, Na Thuận, nhận lời bệ hạ đi. Đây là tâm nguyện của một người sắp lâm chung. Chẳng lẽ ngươi muốn để bệ hạ chết không nhắm mắt sao? Na Thuận cuối cùng cũng xúc động, hắn đột nhiên nhớ tới phụ mẫu của mình, lúc sắp chết dưới dao đồ tể của người đột quyết, việc để lại một tâm nguyện thế này cũng không thể làm được. Na Thuận đành phải gật đầu, ta đáp ứng ngài. Trên gương mặt khô quắc của Giới Nhật Vương lộ ra vẻ vui mừng, ông ta thở ra một hơi này mang theo cả tính mạng ông ta, cánh tay nặng nề rơi xuống. Trong lúc hồi quan phản chiếu trước khi chết, Giới Nhật Vương nhìn lên trời cao hư vô, ta nhất định sẽ quay lại. Một đời kiêu hùng đến đây chấm dứt. Ấp Phạn Đế Đà, Vương Cung. Gần như đúng lúc Giới Nhật Vương băng hà, cùng với tiếng hét thê lương của Liên Hoa Dạ, một đứa trẻ ra đời. Rất nhiều bà đỏ và thị nữ Giới Nhật Vương đưa tới đều đang hầu hạ trong tẩm cung, ai cũng bận tối mắt tối mũi, đến lúc đứa bé ra đời, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Liên Hoa Dạ yếu ớt mở mắt ra, trên mặt, trên người gần như đều ướt đẫm rô hôi, tóc cũng có thể vắt ra mồ hôi. Con của ta đâu? Liên Hoa Dạ thở dốc hỏi. Một bà đỡ vội vàng bế hài tử mới sinh tới đặt vào trong lòng Liên Hoa Dạ. Liên Hoa Dạ vô cùng căng thẳng, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của đứa bé, thậm chí không dám đưa tay chạm vào, là nam hài tử hay nữ hài tử. Chúc mừng vương hậu, là một tiểu nam hài. Khỏe mạnh như một chú voi nhỏ, bà đỡ nói. Là nam hài, Liên Hoa Dạ áp mặt vào mặt con, tràn ngập hạnh phúc. Bà đỡ đó lại lộ ra vẻ mặt quỷ dị, đưa tay làm thành hình hoa sen, nhẹ nhàng vuốt trước mắt Liên Hoa Dạ. Mí mắt Liên Hoa Dạ lập tức khép lại, chìm vào giấc ngủ say. Lúc này tấm rèm tung ra, Sa Bà Mị ung dung đi vào, bà đỡ vội vàng cúi chào thi lễ, tham kiến tôn giả. Sa Bà Mị đỡ đứa bé từ trong tay bà đỡ, quan sát một hồi, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp vào vành tai đứa bé. Đến lúc buông tay ra, trên vành tai đứa bé bất ngờ xuất hiện một nốt ruồi đỏ. Tôn giả, vì sao phải làm nốt ruồi đỏ? Bà đỡ hỏi. Không được hỏi quá nhiều, Sa Bà Mị thản nhiên nói, vừa rồi thành khúc nữ truyền đến tin tức, Giới Nhật Vương đã băng hà. Na Thuận đã đồng ý lên ngôi xưng đế. Chúc mừng tôn giả, bà đỡ mừng rõ, tôn giả trụ tính 30 năm, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện. Tốt rồi. Sa bà Mỹ nói, giới Nhật Vương đã chết, ta phải mang đứa bé này về thành khúc nữ. Sa bà Mỹ vô cùng đắc ý, mỉm cười bế đứa bé lên, không ngờ lại không bế được. Ông ta kinh ngạc, phát hiện có một cánh tay đang ôm chặt lấy đứa bé, không ngờ lại là Liên Hoa Dạ. Liên Hoa Dạ sớm đã tỉnh lại. Nàng ôm chặt đứa bé vào lòng, thù hận nhìn Sa bà Mỹ, thì ra khống chế ta diễn 33 kiếp luân hồi là để mưu đoạt đế quốc giới Nhật. Sa bà Mỹ và bà đỡ đều sững sờ, bà đỡ kinh ngạc nói, ngươi làm thế nào tỉnh lại được? Không có gì lạ, Sa bà Mỹ thở dài, 30 năm nay đã dùng thuật thất hồn trên người nàng quá nhiều rồi. Liên Hoa Dạ, mặc dù ta khống chế ngươi 30 năm, nhưng lại bù đắp ngươi gấp bội so với những gì ngươi mất. Bây giờ ngươi có người yêu mình chân thành suốt đời, có một nhi tử đáng yêu, còn sắp trở thành vương hậu của đế quốc giới Nhật. Trên thế giới này, không có ai hạnh phúc hơn ngươi nữa. Ha ha ha. Liên Hoa Dạ cười thê lương, ta hạnh phúc sao? Ngươi cho rằng khống chế cả đời ta, làm ta từ một vận mệnh bi thảm này rơi vào một vận mệnh bi thảm khác là hạnh phúc sao? Ngươi cho rằng làm ta nếm đủ đau khổ của 33 kiếp trong một đời là hạnh phúc sao? Sa bà Mị, ngươi là ma quỷ. Bất kể lão hòa thượng là thần Phật hay ma quỷ thì vẫn là người khống chế vận mệnh của ngươi, Sa bà Mị thản nhiên nói, cả đời này, ngươi nhất định không thể nào thoát khỏi khống chế của lão hòa thượng. Liên Hoa Dạ, không cần phản kháng nữa, ngươi đã phản kháng 30 năm, nhưng có lần nào chạy thoát được vận mệnh ta đã đặt ra cho ngươi không? Đó là vì ta không có dũng khí. Liên Hoa Dạ giận dữ nói, nếu sinh mạng của ta chỉ là của một mình ta, ta không có dũng khí phản kháng ngươi. Nếu chỉ có Na Thuận, ta vẫn không có dũng khí phản kháng ngươi. Nhưng bây giờ bọn ta đã có nhi tử, ta tuyệt đối sẽ không để con ta cũng làm con rối của ngươi, bị ngươi khống chế cả đời. Vừa mới làm mẫu thân đã có tình mẫu tử chói lòa như vậy, thật sự là đáng khâm phục, Sa bà Mị mỉm cười nói, nhưng ngươi phản kháng ta thế nào đây? Ta sớm đã gieo chú ngữ vào trong lòng ngươi rồi, chỉ cần ta niệm chú ngữ, trước mặt ta, ngươi chỉ là một cái xác không hồn thôi. Liên Hoa Dạ đột nhiên cầm lấy chiếc đèn dầu bên cạnh lên, hắt dầu trong đèn vào người Sa bà Mị và bà đỡ, sau đó ném đèn dầu về phía hai người. Đèn dầu đập vào sạp, ngọn lửa lập tức bùng lên, quần áo của hai người đều bị lửa bén vào bốc cháy hừng hực. Hai người kêu to, vội vàng dập ngọn lửa trên người. Liên Hoa Dạ từ trên giường nhảy xuống, bế đứa bé cướp đường mà chạy. Bà đỡ bị hắt dầu vào người nhiều hơn, căn bản không thể dập được, sau chốc lát đã biến thành một ngọn đuốc người, lăn lộn kêu thảm trong ngọn lửa. Chỉ sau chốc lát, cả cung điện đã bốc lên ngọn lửa hừng hực. Liên Hoa Dạ chạy ra ngoài cung điện, cảm thấy toàn thân yếu ớt, lúc này có cấm vệ chạy tới cứu hỏa, lập tức kinh hãi. Vương hậu! Xảy ra chuyện gì vậy? Cấm vệ hỏi. Cho ta một con ngựa. Liên Hoa Dạ cố nén đau đớn, ra lệnh. Những cấm vệ này phần lớn là Na Thuận chiêu mộ trong ấp, đều rất thành thật, lập tức dắt một con ngựa đến cho Liên Hoa Dạ. Liên Hoa Dạ bế con, xoay người lên ngựa, thúc ngựa chạy ra khỏi cổng thành. Lúc này Sa bà Mỹ mới dập được ngọn lửa trên người, tóc đã cháy khét, áo bào cũng cháy mất, toàn thân đầy nốt phồng rộp và tro than. Ông ta chật vật chạy ra ngoài, hét lớn, vương hậu đâu? Vương hậu, cấm vệ ngơ ngác, cưỡi ngựa đi rồi. Sa bà Mỹ không nói một lời, dắt một con ngựa bên cạnh đến, xoay người lên ngựa, thúc ngựa đuổi theo. Lúc này đã là đêm khuya, trời sao bao la treo trên bầu trời thiên trúc, thỉnh thoảng có tiếng sóng từ sông Hằng vọng đến phá vỡ sự tĩnh lặng giữa đêm khuya. Đường từ ấp Phạn Đế đã đến thành khúc nữ cũng không dễ, đường nhỏ tối tăm quanh co dưới rừng cây rậm rạp, chỉ có thể tìm đường dưới ánh sao và trăng khuyết lờ mờ. Liên Hoa Dạ thúc ngựa chạy xuyên qua rừng cây, nàng vừa sinh con, ngồi trên lưng ngựa rất sốc, hạ thân bắt đầu chảy máu, lưng ngựa trắng muốt đã bị máu tươi bám đầy. Mất quá nhiều máu, Liên Hoa Dạ ngày càng yếu ớt, gần như ngồi cũng không vững, nhưng nàng dùng hết sức lực toàn thân, một tay nắm dây cương, một tay bế con mình, chạy như bay trong đêm tối. Liên Hoa Dạ đột nhiên nhớ lại kiếp thứ nhất của nàng, tiểu nữ tử sinh ra ở thành Vương Xá mặt mày xinh đẹp như tranh vẽ, giống như đóa hoa sen mới nở. Làn da trắng mịn, giống như đóa hoa Tru Bát La nở giữa hồ, đôi mắt đen lấy như trời sao, như mã não. Trên người tỏa ra hương thơm tự nhiên kỳ lạ, ngào ngạt như hương sen. Nàng là hóa thân của hoa sen, bất kể mọc lên từ nơi vẫn đục thế nào, cuối cùng đều sẽ nảy mầm vương cao, mọc lên ngạo nghễ, không dính nước bùn, không dính tà ác. Trước mắt Liên Hoa Dạ dần dần tối đi, nàng lại cười trong gió đêm. Nàng tên là Liên Hoa Dạ, đóa hoa sen này nhất định sẽ nở rộ trong đêm tối đen như mực. Đến cổng thành, Liên Hoa Dạ đã yếu ớt đến mức không nói nên lời, cưỡi trên lưng ngựa giơ cao lệnh bài giới Nhật Vương ban cho. Tướng lĩnh thủ thành dùng đuốc soi, sau khi xác nhận không sai liền mở cửa thành cho phép qua. Tiến vào thành khúc nữ, Liên Hoa Dạ đã không ngồi thẳng được nữa. Nàng dùng hết sức lực bế con mình, thân thể nằm rạp xuống lưng ngựa, mặc cho ngựa đưa mình chạy đến hoàng cung. Cũng không biết đi bao lâu, hai mắt lờ mờ nhìn thấy hoàng cung đèn đuốc huy hoàng, vó ngựa lộc cộc đưa đèn đuốc đến dưới tường hoàng cung. Mất máu quá nhiều khiến Liên Hoa Dạ không còn phân biệt được bất cứ thứ gì nữa, nàng đi tới ngoài cửa vương cung, gắng gượng giơ lên lệnh bài, thì thảo, mở cửa. Mở cửa. Âm thanh thấp đến mức chính nàng cũng không nghe rõ. Đột nhiên trước mắt có một bóng đen bay tới, bóng đen đó mang theo sức mạnh kinh khủng đánh thẳng vào đầu Liên Hoa Dạ, đánh nàng ngã từ trên lưng ngựa xuống. Trước khi rơi xuống, phản ứng duy nhất của Liên Hoa Dạ là ôm chặt con mình vào lòng. Liên Hoa Dạ nằm trên mặt đất, đầu đã bị đánh vỡ, máu tươi nhuộm đỏ nền đá xanh bên tường hoàng cung. Hai mắt nàng mở to nhìn vũ trụ trời sao trên đầu. Đứa trẻ khóc oe oe trong lòng, nàng dường như cảm thấy đứa bé còn sống nên có chút vui mừng. Lúc này một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt nàng, là Sa Bà Mị. Liên Hoa Dạ cười thê lương, thì ra nàng vẫn chưa thoát được vận mệnh, rốt cuộc nàng vẫn phải chết dưới tường thành vương cung. Chương 21. Quốc vương đế Na Phục. Liên Hoa Dạ nằm chết lặng trong vũng máu, đầu bị đánh vỡ, máu tươi từ trên đầu và dưới hạ thân dường như chảy thành sông. Sa Bà Mị cúi xuống, hết sức thận trọng bế đứa bé lên. Nhưng vào lúc này, cổng hoàng cung đột nhiên mở rộng, vô số người tràn ra, dẫn đầu chính là Na Thuận, theo sau là Bà Ni và mấy đại thần, tướng lĩnh. Thì ra sau khi giới Nhật Vương băng hà, khi đã ngồi lại bàn bạc, tất cả quyết định tạm thời chưa phát tang, trước phải tới ấp Phạn Đế đã đón Liên Hoa Dạ, sau đó mới tuyên bố giới Nhật Vương đã băng hà. Na Thuận lo Liên Hoa Dạ sắp sinh, lập tức dẫn người ra khỏi cung. Không ngờ mới ra tới ngoài cửa hoàng cung đã nhìn thấy Sa Bà Mị bế một đứa bé đứng dưới tường thành, còn Liên Hoa Dạ thì nằm dưới đất. Liên Hoa Dạ, Na Thuận hét lên thê lương, gần như là rơi xuống ngựa, vừa lăn vừa bò đến bên cạnh Liên Hoa Dạ, ông lấy nàng, tay chân lúng cuống vuốt ve khuôn mặt nàng, gọi to, Liên Hoa Dạ, tỉnh lại đi. Na Thuận đến rồi. Na Thuận của nàng đến rồi. Liên Hoa Dạ dường như nghe thấy được, nàng cố gắng mở mắt ra, mí mắt lại nặng như ngàn cân, không làm sao mở ra được. Thiếp không nhìn thấy chàng, Na Thuận, Liên Hoa Dạ cố gắng phát ra âm thanh. Na Thuận khóc, ta có thể nhìn thấy nàng. Ta đang ôm nàng, đang ở bên cạnh nàng. Na Thuận, Liên Hoa Dạ thì thào, thiếp đã sinh một nhi tử cho chàng. Ta biết, ta biết. Liên Hoa Dạ, chúng ta có nhi tử rồi, Na Thuận rơi lệ, nức nở, nàng phải tỉnh lại, phải sống tiếp, chúng ta phải cùng nhìn nhi tử lớn lên, nàng không thể bỏ lại chúng ta được. Xin lỗi. Xin lỗi. Giọng của Liên Hoa Dạ càng ngày càng thấp, thiếp, thiếp đã hứa, ở bên chàng, cả đời này. Đáng tiếc, lại không làm được. Lại phải phiền chàng, kiếp sau đến tìm thiếp. Không. Na Thuận áp má vào mặt nàng, khóc như đứt từng khúc ruột, không, ta không cần kiếp sau. Ta tìm nàng quá khổ cực, ta muốn nàng sống tiếp. Mong kiếp sau được, một thân đoan chính trang nghiêm, như hoa sen xanh, sắc hương đều đủ, kiều diêm, kiều diễm động lòng người. Mong kiếp sau được một người si tình chân thành, như năm tháng ở bên. Hơi thở liền kề, đến chết cũng chẳng rời, trước khi chết, trong cảnh chiều hôm, Liên Hoa Dạ dùng hết chút sức sống còn lại, lẩm bẩm lời thề của 33 kiếp trước, Na Thuận, thiếp chờ chàng, đến tìm thiếp. Nhất định phải tìm được thiếp. Liên Hoa Dạ nở nụ cười này đông cứng trong lòng Na Thuận, khắc sâu trong tim hắn. Cơ thể ông trong lòng dần trở nên lạnh ngắt, sắc mặt vốn đã tái nhợt đã mất hết sức sống, trở nên trắng bệch như cánh hoa sen mong manh dễ vỡ. Na Thuận khóc nức nở, điên cuồng gào thét. Bà Ni đi tới, đặt ngón tay lên cổ Liên Hoa Dạ, đau khổ nói, vương hậu đã băng hà. Nói bậy. Na Thuận giận dữ đẩy ông ta ra, trên đời này ai cũng không giết được nàng. Nàng đã trải qua 33 kiếp luân hồi, sau này chỉ có thể chết dưới tường vương cung, chết trong tay một người đại đức. Nói tới đây, Na Thuận ngây người. Hắn ngẩng đầu nhìn hoàng cung đèn đuốc huy hoàng, sau đó lại nhìn Sa Bà Mị đang đứng bên cạnh. Là ngươi đã giết nàng. Na Thuận chảy nước mắt, vừa khóc vừa cười, là ngươi giết Liên Hoa Dạ của ta. Đề Bà Đạt Đa mưu hại Phật Đà chính là ngươi. Đối mặt với tình hình này, Sa Bà Mị cũng ngẩn ra như người mất hồn. Ông ta tính toán như thần, thậm chí Huyền Trang cũng không đấu lại được ông ta, dựa vào trí mưu giành được đế quốc giới Nhật Huy Hoàng, nhưng giết chết Liên Hoa Dạ căn bản không nằm trong kế hoạch của ông ta. Khi ông ta đuổi theo Liên Hoa Dạ đến tường hoàng cung, trong lòng chỉ nghĩ quyết không thể để Liên Hoa Dạ gặp được Na Thuận, quyết không thể để Na Thuận biết kế hoạch của mình, trong lúc vô thức ông ta đã nâng một tảng đá lớn đập vỡ đầu Liên Hoa Dạ. Từ 30 năm trước, ông ta đã lựa chọn Liên Hoa Dạ, truyền cho nàng 33 kiếp luân hồi, truyền cho nàng vận mệnh cuối cùng sẽ gặp phải kẻ mưu hại Phật Đà là Đề Bà Đạt Đa, vận mệnh cuối cùng sẽ phải chết dưới tường thành hoàng cung. Lúc này nhìn thi thể Liên Hoa Dạ, ông ta thẫn thờ nghĩ, chẳng lẽ trong 30 năm nay, vận mệnh này cũng đồng thời nhập vào ý thức của ta sao? Vì sao ta lại biến thành một người chỉ xuất hiện trong vận mệnh hư cấu? Sa Bà Mị đột nhiên cảm thấy nực cười. Trong quá trình nhiều năm truyền ký ức cho Liên Hoa Dạ, ông ta vô số lần nhắc tới Đề Bà Đạt Đa, không ngờ đó lại là chính mình. Sa Bà Mị nói đắng chát, là ta đã giết Liên Hoa Dạ. Ông ta bước tới, đưa đứa trẻ cho Na Thuận, đây là hài tử của ngươi. Na Thuận run rẩy đưa tay đỡ lấy con của mình. Đứa bé còn chưa biết mở mắt, nhưng đứa nhỏ càng nhìn càng giống Liên Hoa Dạ, đều như làm từ ngọc thạch, đều trắng trẻo mịn màng, gương mặt, đôi môi, dung mạo, giống hệt một đóa hoa sen nở rộ. Liên Hoa Dạ, nàng đã chán ghét vận mệnh rồi sao? Nàng muốn sống bằng cách này sao? Nàng muốn để đứa nhỏ thay nàng tiếp tục ở bên ta sao? Na Thuận vừa lẩm bẩm nói vừa khóc nức nở, Liên Hoa Dạ, ta sẽ đưa nàng, đưa hài tử của chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta mãi mãi ở bên nhau. Những người xung quanh yên lặng, chỉ có chiến mã căng thẳng bất an thở phì phì, vó ngựa cào mặt đất, chỉ có ngọn đuốc đang cháy phát ra âm thanh lách tách, điểm xuyết trong đêm tối yên tĩnh. Bà Ni nhỏ giọng nhắc nhở hắn, Na Thuận, ngươi đã nhận lời giới Nhật Vương làm quốc vương của đế quốc này. Na Thuận hét to, ta không muốn làm quốc vương. Báo thù xong, ta phải vĩnh viễn rời khỏi nơi dơ bẩn này. Giết hắn. Na Thuận quay lại ra lệnh cho cấm vệ sát đế lợi, băm hắn thành nghìn mảnh cho ta. Cấm vệ sát đế lợi đưa mắt nhìn nhau, cùng nhìn bà Ni. Bà Ni và các vị đại thần dùng ánh mắt trao đổi với nhau, đều có chút khó xử. Sa Bà Mị hờ hững nói, bây giờ ngươi còn không phải quốc vương, có quyền gì mà giết ta. Ta, Na Thuận nhìn đứa con trong lòng, nhìn hoàng cung cao vút này, vùng vẫy do dự. Bây giờ ngươi đã rõ chưa, Sa Bà Mị lạnh lùng nói, tiểu quốc đế Na Phục và đế quốc giới Nhật rốt cuộc khác biệt lớn thế nào, quyền lực rốt cuộc có thể mang đến cho ngươi những gì, quân đội rốt cuộc có thể cho ngươi sức mạnh khổng lồ ra sao? Không có quân đội, ngươi hoàn toàn không có cách nào bảo vệ người ngươi yêu. Không có quyền lực, cho dù ta giết chết Liên Hoa Dạ, ngươi cũng chẳng thể làm gì được ta. Vì sao Liên Hoa Dạ lại chết? Bởi vì ngươi là một thằng ngốc. Là một thằng ngốc chỉ biết giấu chính mình trong hành cung Phạn Đế Đà, làm một tên quốc vương giả mạo, lừa người khác, lừa chính mình. Ngươi cho rằng trở thành quốc vương trên danh nghĩa sẽ có thể bảo vệ Liên Hoa Dạ. Ngươi nhìn thấy rồi đấy, ngươi hoàn toàn không thể bảo vệ được nàng. Bởi vì ngươi là một quốc vương giả mạo, ai cũng không coi ngươi ra gì. Khi người khác giết người mà ngươi yêu thương nhất, ngươi thậm chí còn không thể vung nắm đấm lên. Ngươi không được nói nữa. Na Thuận điên cuồng hét lên, khóe mắt như sắp trách ra. Kiếp này ngươi không bảo vệ được nàng, kiếp sau ngươi sẽ vẫn không bảo vệ được nàng. Sa Bà Mị cười gằn, Liên Hoa Dạ đã trải qua 33 kiếp luân hồi, nàng còn sẽ tiếp tục luân hồi, nàng vẫn ở trong luân hồi vô cùng vô tận này. Rồi một ngày nàng sẽ lại lớn lên, sẽ trải qua đau khổ, sẽ lại bị người khác đánh vỡ đầu dưới tường thành vương cung huy hoàng này. Na Thuận, ngươi cứ trơ mắt mà chờ xem đi. Sa Bà Mị cười ha hả, mỉa mai tột độ. Na Thuận sửng sốt, hắn quay lại nhìn tường thành vương cung huy hoàng sau lưng và cả cấm vệ sát đế lợi đứng trang nghiêm dưới chân thành, đột nhiên toàn thân run rẩy. Na Thuận đột nhiên nhìn bà Ni, nói nghiêm túc, ta phải làm quốc vương. Thật không? Đám bà Ni vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Na Thuận nâng đứa bé trên tay lên, ta phải làm quốc vương, ta phải chờ trước cửa hoàng cung, rồi có ngày Liên Hoa Dạ sẽ lại lớn lên, sẽ thước tha đi đến, trở thành vương hậu của ta. Ta phải trở thành vị vua mạnh mẽ nhất trên thế giới này, không còn ai có thể làm hại được nàng. Bà Ni nhìn đứa bé trên tay hắn, đột nhiên phát hiện nốt ruồi đỏ trên vành tai đứa nhỏ, lập tức kinh ngạc. Ông ta bàn bạc với mấy trọng thần một lát, vài người bế đứa nhỏ qua ngắm nghía kỹ càng, đều kích động lệ già rung rưng. Bà Ni và các trọng thần đồng loạt quỳ gối trước mặt Na Thuận, đế quốc giới Nhật sẽ vì ngài mà chiến đấu. Quốc vương của ta. Na Thuận không hề mừng rõ, chỉ có Sa Bà Mị là thở phào một hơi. Ông ta thật sự sợ mình giết Liên Hoa Dạ, Na Thuận sẽ đưa đứa nhỏ bỏ đi khỏi nơi này, như vậy thì kế hoạch mình thực hiện hàng chục năm sẽ thất bại trong gang tấc. Người này thì sao, bà Ni chỉ Sa Bà Mị, xử trí như thế nào? Na Thuận cười lạnh lùng, trên mặt mang vẻ căm hận và âm hiểm vô cùng vô tận, giam hắn vào ngục tối. Hôm sau cả thành khúc nữ vang lên tiếng chuông, tuyên bố với đại lục Thiên Trúc rằng giới Nhật Vương đã băng hà, cả ngũ Thiên Trúc đều chấn động. Giới Nhật Vương tại vị 41 năm, kế thừa cơ nghiệp của phụ thân và huynh trưởng, 16 tuổi lên ngôi, dựa vào một thành thản Ni Sa, trước tiên diệt Ma Lạp Bà, sau đó thôn tính Mục Khắc Lý, lại tiêu diệt Cao Đạt, chinh chiến liên miên hàng chục năm, chinh phục 30 mấy quốc gia, cuối cùng mở ra thời đại thống nhất đầu tiên từ khi đế quốc Cấp Đa sụp đổ đến nay. Cuối thời giới Nhật Vương trị vì, cả đế quốc hòa bình yên ấm, quốc thế hùng mạnh, mọi giai cấp và giáo phái chung sống hòa thuận, là thời kỳ hòa bình thống nhất hiếm thấy trong lịch sử Thiên Trúc. Một quốc vương như vậy băng hà, đối với Thiên Trúc không khác nào tinh sét đánh, trời long đất lở, tuy nhiên điều khiến người ta khiếp sợ hơn là quốc vương mới lên ngôi lại là một người mà chưa ai từng nghe nói, tên gọi A-la Na Thuận. Nghe nói giới Nhật Vương viết di chiếu trước khi chết, giao lại đế quốc cho hắn. Sau khi lên ngôi, người này xưng là quốc vương Đế Na Phục, hạ chiếu cho tất cả các quốc vương thần phục đế quốc, lệnh bọn họ đến thành Khúc Nữ dự tang lễ tiên hoàng và chứng kiến tân hoàng lên ngôi. Lúc này cả Thiên Trúc đều nháo nhác. Ngoài những quốc vương xung quanh thành Khúc Nữ không thể không đến, tất cả các vương hầu khác do quốc vương Cưu Ma La dẫn đầu đều từ chối nghe theo chiếu chỉ, đưa ra một nghi vấn, nói ra tiếng lòng của tất cả các quốc vương. Thứ nhất, người này không phải là hậu duệ của gia tộc Phạt Đàn Na, vì sao có quyền thừa kế? Thứ hai, người này lúc trước thanh danh không rõ, lại trở thành quốc vương, trong này có chuyện mưu đoạt hay không? Thứ ba, ngoài bà Ni và mấy đại thần, ngay trong triều đình cũng dị nghị xôn xao, có phải là đám bà Ni sửa lại di chiếu, đưa người này lên làm bù nhìn để duy trì quyền lực hay không? Quốc vương Cưu Ma La còn liên hợp 15 quốc gia khác, yêu cầu đám người bà Ni đưa ra câu trả lời rõ ràng, nếu không sẽ đưa đại quân đến dẹp loạn, báo thù cho giới Nhật Vương. Chuyện này không thể phủ nhận là thất sách của giới Nhật Vương, lúc ông ta để lại di chiếu chỉ yêu cầu trong triều đình chấp nhận để Na Thuận lên ngôi. Thực ra việc này đã vô cùng thành công, cả quá trình chuyển giao chính quyền đều rất vững vàng, tuy nhiên ông ta lại không nghĩ tới sự phản đối từ bên ngoài. Đế quốc giới Nhật hoàn toàn khác Đại Đường, nó không phải một vương triều thống nhất mà theo chế độ lãnh chúa. Cả đế quốc quản hạt hơn 30 vương quốc, mỗi một vương quốc ngoài việc nộp thuế phú và thần phục, trên danh nghĩa đều có quyền độc lập thật sự. Khi giới Nhật Vương tại vị, những vương quốc này tuyệt đối thần phục, thỉnh thoảng có xảy ra khiêu khích cũng lập tức bị trấn áp, sức mạnh quân sự của đế quốc cũng có ưu thế tuyệt đối. Cho nên giới Nhật Vương chưa bao giờ cảm thấy mình lập Na Thuận làm quốc vương có gì không ổn, chỉ cần bà Ni và mấy đại thần đồng tâm hiệp lực, đế quốc sẽ không thể có vấn đề gì. Nhưng giới Nhật Vương lại quên mất bên ngoài, hơn 30 quốc gia có quan hệ rắc rối phức tạp, đột nhiên mọc lên một quốc vương hơn 20 tuổi mà ai cũng không biết, vấn đề sẽ trở nên rất phức tạp. Điều mà tất cả bọn họ đều muốn hỏi là, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai nâng đỡ lên? Hắn rốt cuộc đại diện cho lợi ích của ai? Bản thân hắn có giả tâm gì? Hắn sẽ gây nên nguy hại thế nào cho vương quốc của mình? Con người đều có giả tâm, lập tức có lời đồn truyền đi khắp nơi, nói người này thực ra là bà Ni nâng đỡ lên ngôi, là mưu nghịch soán vị, kêu gọi mọi người công khai lên án. Na Thuận lập tức rơi vào thế khó xử, đám trọng thần như bà Ni càng sức đầu mẻ trán, không ngừng phái sứ giả đến giải thích cho các quốc vương, nhưng bà Ni lại không thể nói rõ nguyên nhân lập Na Thuận làm quân chủ khiến các quốc vương càng tin tưởng bà Ni là người đứng sau màn soán vị. Sau khi an táng giới Nhật Vương, tình hình ngày càng nghiêm trọng, 16 quốc gia dứt khoát thành lập liên minh, yêu cầu thảo phạt kẻ soán nghịch để báo thù cho giới Nhật Vương. Thậm chí ngay cả người dân cũng bàn tán xôn xao, cho rằng Na Thuận là kẻ soán vị, còn bà Ni trốn ở phía sau thao túng mọi việc. Cả đế quốc đứng trên bờ vực tan rã. Thành Khúc Nữ, cổng thành hoàng cung. Na Thuận đứng trên tường thành sừng sững, ngắm nhìn thành Khúc Nữ phủ phục dưới chân hoàng thành. Dưới tường hoàng cung, vệt máu tươi một tháng trước dường như còn chưa rửa sạch, vẫn hắt ánh đỏ vào trong mắt Na Thuận. Tể tướng bà Ni và nguyên soái quân đội chiến đã đi theo sau lưng hắn, mấy ngày nay Na Thuận gần như không hề vào triều, ngày ngày trèo lên tường thành, vuốt ve đá xanh trên tường thành, đăm đăm nhìn về nơi mà đêm hôm đó Liên Hoa Dạ rời xa hắn. Bà Ni biết, hắn đang chờ đợi mười mấy năm sau sẽ có một nữ tử thước tha đi về phía hắn. Mấy ngày nay, mỗi khi không tìm được Na Thuận, bà Ni và Chiến Đà lại phải chạy lên tường thành báo cáo. Thưa bệ hạ, quốc vương Cưu Ma La liên hợp với năm quốc gia phía đông, đưa ra yêu cầu ngài phải thoái vị. Ngoài ra tại vùng đất Ngũ Hà, bốn quốc gia tạo thành liên minh do đất Phạt Lạp Bì 177 dẫn đầu, xua đuổi sứ giả, tuyên bố cùng đồng lòng với quốc vương Cưu Ma La. Ngoài ra thần nhận được tin tức xác thực, quốc vương Cưu Ma La và quốc vương Phạt Lạp Bì dẫn đầu, tổng cộng 16 quốc gia đang bí mật trù bị minh ước quân sự, bà Ni nói. Na Thuận giận dữ vỗ tường thành, ta tuyệt đối không thoái vị. Vì sao phải cầu hòa với bọn chúng? Ta có nhiều tướng quân như vậy, nhiều quân đội như vậy, vì sao phải cầu hòa với bọn chúng? Trước khi ta lên ngôi, chính các ngươi đã bảo đảm với ta, quân đội đế quốc có thể tiêu diệt hết thảy kẻ thù, phá núi lấp sông chỉ là chuyện nhỏ. Nguyên soái Chiến Đà cười khổ, quân đội đế quốc quả thật có thể chinh phục tất cả kẻ thù. Nhưng trận này không thể đánh, một khi thật sự khai chiến với 16 quốc gia kia, đế quốc sẽ tan rã. Hơn nữa 16 vương quốc này nằm ở bốn phương tám hướng thành Khúc Nữ, chúng ta đánh từng vương quốc một hay là chia làm 16 đội quân đi đánh đây? Không cách nào đánh được. Không thể đánh 16 quốc gia, vậy thì đánh một. Na Thuận nghiến răng nghiến lợi, đều là quốc vương Cưu Ma La đứng phía sau xúi dục, trước hết tiêu diệt quốc vương Cưu Ma La. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bà Ni nói, sức mạnh của quốc vương Cưu Ma La chỉ thấp hơn chúng ta một bậc, muốn tiêu diệt ông ta phải phái đi 2/3 quân đội. Nhưng làm vậy thì thành Khúc Nữ thành không nhà trống, các vương quốc khác nhân cơ hội tấn công thì làm thế nào? Phải là ngươi nói cho ta biết nên làm thế nào chứ không phải để ta nói ngươi nên làm thế nào, Na Thuận tức giận. Hai người lắc đầu thở dài, đối mặt với cục diện bị quần công này, quả thật là lực bất tòng tâm. Đúng lúc này một nội thị đi vào, bệ hạ, tôn giả Sa Bà Mị đang bị giam cầm trong ngục muốn gặp bệ hạ. không gặp. Na Thuận cả giận nói, ta còn chưa rảnh tay giải quyết hắn, hắn lại đến tìm chết sao? Bệ hạ, nội thị đó nói nhỏ, ông ta nói. Ông ta nói ông ta có biện pháp giải quyết nguy cơ của đế quốc. Na Thuận ngẩn ra, suy nghĩ một lát, nói, để hắn đến ý kiến. Hừ, nếu nói nhảm nhí, ta sẽ xào tái hắn. Chỉ một lúc sau, dưới sự áp tải của cấm vệ sát đế lợi, Sa Bà Mị đeo xiềng xích được dẫn lên trên tường thành. Hơn một tháng nay ông ta bị giam cầm trong ngục tối. Ngục tối chính là địa lao, ở sâu dưới đất, ngăn cách tất cả. Nhưng Sa Bà Mị tu hành 200 năm, tinh thông thuật du dạ, bình thường bế quan trên núi Đại Tuyết, ngồi một mạch mấy tháng, không hề cảm thấy chán chường. Sau khi ông ta đi lên tường thành, Na Thuận lại cảm thấy giận dữ, khí sắc của lão quái vật này vẫn không hề kém đi. Ông ta ung dung đi tới trước mặt Na Thuận, chắp tay thi lễ, ra mắt bệ hạ. Na Thuận lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm, Sa Bà Mị, biết ta vì sao chưa giết ngươi không? Biết. Sa Bà Mị cười nói, bệ hạ dạo này quá bận, chưa rảnh tay. Na Thuận gật đầu, đã biết chứng tỏ ngươi không phải muốn đến tìm cái chết. Nói đi, làm thế nào giải quyết nguy cơ của đế quốc? Ngươi chỉ có hai kết cục, hoặc đẩy lùi liên quân 16 vương quốc, hoặc bị ta chém đầu tại chỗ. Sa Bà Mị ung dung cười, bệ hạ có biết vì sao quân lực của đế quốc hùng bá thiên trúc, vậy mà 16 quốc gia do quốc vương Cưu Ma La dẫn đầu lại có can đảm khiêu khích không? Đó là cho rằng ta dễ ức hiếp. Ta sớm muộn gì cũng phải cho bọn chúng biết, mạo phạm ta phải trả giá bằng máu tươi và đầu người, Na Thuận lạnh lùng nói. Hắn mới làm quốc vương được một tháng, uy thế đế vương đã hình thành, uy nghiêm, độc đoán, thậm chí còn có phần bạo ngược. Sa Bà Mị lắc đầu, nói, không phải vì bệ hạ dễ ức hiếp. Với quân lực của đế quốc, dù 16 quốc gia này hợp lực, hai bên bày ra trận thế huyết chiến cũng không e ngại bọn chúng. Nhưng 16 quốc gia này đại bộ phận đều nằm ở phía đông và phía tây thành khúc nữ, có thể hai mặt giáp công. Còn có mấy quốc gia nằm ở hai hướng nam bắc thành khúc nữ, như thế bệ hạ sẽ phải tác chiến bốn phía, không cách nào có thể thắng được. Đúng vậy, nguyên soái Chiến Đà liên tiếp gật đầu, phân tán tác chiến chẳng những sẽ làm binh lực mỏng yếu mà còn kéo dài chiến tuyến, chỉ cần có một điểm bị phá vỡ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Vậy ngươi có ý tưởng gì? Na Thuận hỏi. Bệ hạ chỉ cần tìm một đồng minh ngăn chặn liên quân trên một hướng, tập trung binh lực tấn công liên quân ở hướng còn lại, tất nhiên một đòn là tan rã, Sa Bà Mị thản nhiên nói, thậm chí có khả năng chỉ cần tìm được đồng minh này, liên minh 16 quốc gia sẽ hoàn toàn không dám khai chiến. Sao? Bà Ni do dự, nếu có thể ngăn chặn liên quân ở một hướng, đế quốc đương nhiên có thể đánh tan kẻ thù ở hướng khác. Chỉ có điều trên đại lục Thiên Trúc, ngoài người già Lâu Kỳ 178 ở Nam Thiên Trúc, còn quốc gia nào có thể uy hiếp liên quân các vương quốc đây? Chẳng lẽ ngài muốn cầu viện Già Lâu Kỳ? Già Lâu Kỳ là đại quốc ở Nam Thiên Trúc, năm đó giới Nhật Vương Nam Chinh cũng là bị Già Lâu Kỳ đánh bại, chỉ có thể chiếm 3 phần trong Ngũ Thiên Trúc, từ đó hai bên vạch ranh giới, nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên không phải, Già Lâu Kỳ quá mạnh mẽ, luôn luôn có thù với đế quốc, há có thể dẫn sói vào nhà. Sa Bà Mị nói, lão hòa thượng nói là người khác. Rốt cuộc là ai? Lần này ngay cả các vị đại thần cũng tò mò, tới tấp hỏi. Người Ba Tư, Sa Bà Mị nói, Y Tử Hầu Đệ Tam. Vừa nghe thấy lời này, mọi người đều trợn tròn mắt. Bà Ni và Chiến Đà lập tức cùng phản đối. Không thể, bà Ni nói trước, Y Tử Hầu Đệ Tam lòng muôn dạ thú, mấy năm trước vừa đánh với hắn một trận, hai bên đã kết huyết hải thâm thù, làm sao có thể cầu viện hắn? Không sai. Chiến Đà cũng phản đối, một khi để người Ba Tư vượt qua sông Ấn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng, lại là một trận ngoại tộc xâm lấn. Sa Bà Mị mỉm cười nhìn mọi người tranh luận, không nói gì nữa. Na Thuận suy nghĩ một lát, Sa Bà Mị, ngươi có thể thuyết phục bề tôi của ta không? Có thể. Sa Bà Mị nói, lão hòa thượng chỉ hỏi hai vấn đề, liên minh 16 quốc gia muốn cái gì? Đương nhiên là lật đổ ta, Na Thuận tức giận nói, phân chia đế quốc của ta. Vậy Y Tử Hầu Đệ Tam muốn cái gì? Sa Bà Mị hỏi. Hắn, Na Thuận dù sao cũng biết rõ Y Tử Hầu Đệ Tam, liền nói ngay, muốn tiến vào đất Ngũ Hà tị nạn. Đúng vậy. Sa Bà Mị nói, bây giờ quốc gia ở đất Ngũ Hà đã phản bội đế quốc, vì sao không cho người Ba Tư vào kiềm chế bọn chúng? Sau khi người Ba Tư tiến vào đất Ngũ Hà, tất sẽ xung đột nặng nề với Phạt Lạp Bì. Như vậy, người Ba Tư kiềm chế phản quân phía Tây, mà người Ba Tư muốn đứng vững lại phải thần phục ngài để đổi lấy sự ủng hộ của ngài. Vậy là phía Tây không lo, nếu quốc vương Cưu Ma La không thức thời, ngài tập trung đối phó hắn, nhất định có thể đánh tan loạn quân. Sau đó lại quay đầu Tây tiến, chinh phục Phạt Lạp Bì. Như thế thì liên minh 16 quốc gia ắt sẽ bị xóa sổ. Na Thuận trong lòng bắt đầu lung lay, bà Ni lại sốt ruột nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể làm vậy. Người Ba Tư chính là dị tộc, một khi tiến vào đất Ngũ Hà, bọn chúng sẽ nắm trong tay rào chắn tự nhiên của chúng ta là lạch trời sông Ấn, đến lúc đó chỉ cần sơ ý là sẽ tái diễn họa áp đặt xâm lấn. Họa áp đặt xâm lấn. Na Thuận lạnh lùng nói, chỉ sợ người áp đặt còn chưa tới, đế quốc của ta đã bị người khác diệt rồi. Bệ hạ, bà Ni cũng không nể nang nữa, năm đó giới Nhật Vương Tây Chinh, đánh bại người Ba Tư. Giờ đây ngài kế thừa đế vị của giới Nhật Vương, lại muốn dâng người Ba Tư vào, ngài giải thích với thần dân đế quốc thế nào? Ta là quốc vương, không cần giải thích với bất kỳ ai, Na Thuận hét lên. Tóm lại việc này tuyệt đối không được. Bà Ni quả quyết lắc đầu, nội loạn của Thiên Trúc ta, không thể dẫn đến họa ngoại tộc xâm lấn. Nếu không ngài và ta đều là tội nhân của Thiên Trúc. Tể tướng. Na Thuận không nhìn ông ta mà nhìn xuống dưới tường thành, dường như vẫn còn có thể nhìn thấy máu của Liên Hoa Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói, ai muốn mưu đoạt đế vị của ta, đó là kẻ thù không đội trời chung của ta. Để bảo vệ được đoạn tường thành này, ta sẵn sàng là kẻ thù của cả thiên hạ. Bà Ni yên lặng rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, nếu như ngài nhất định muốn dẫn người Ba Tư xâm nhập, vậy thì xin thứ cho thần vô lễ, thần phải đề nghị trọng thần triều đình xem xét, bãi miễn ngôi vị quốc vương của ngài. Ngươi muốn bãi miễn ta? Na Thuận đột nhiên nhìn ông ta, lúc đầu là các ngươi cầu xin ta lên ngôi, bây giờ lại đòi bãi miễn ta. Chẳng lẽ ta là con rối mặt cho các ngươi thao túng sao? Chỉ là bãi miễn ngài thôi, bà Ni nói, sau đó sẽ lập nhi tử của ngài làm quốc vương, chúng thần vân tôn kính ngài như trước. Đưa nhi tử của ta lên ngôi. Na Thuận cười thảm, đột nhiên chỉ xuống dưới tường thành, hét lớn, nhi tử của ta sẽ ngày ngày đứng trông trên tường thành này sao? Nhi tử của ta sẽ đi khắp thiên hạ tìm vị mẫu thân mà nó chưa từng gặp mặt sao? Trước khi tìm được Liên Hoa Dạ ở kiếp tới, ta phải ngồi trên vị trí này. Ai cũng không thể cướp đi được. Na Thuận hét lên, đột nhiên rút đoạn kiếm đeo bên hông ra đâm thẳng vào ngực bà Ni. Tất cả mọi người trên tường thành đều kinh ngạc, ngay cả bà Ni cũng kinh ngạc. Ông ta dường như không cảm nhận được cơn đau trước ngực, chỉ ôm vết thương, ngơ ngác nhìn Na Thuận. Hắn là do mình nâng đỡ lên ngôi, tại sao lại giết mình? Tại sao lại thế? Chiến đà gầm lên, bệ hạ, ngài ấy là tể tướng đấy. Ngài bị điên sao? Ta điên sao? Ai muốn mưu nghịch sẽ có kết cục như vậy? Na Thuận điên cuồng cười lớn, rút đoạn kiếm ra. Máu tươi phun tung tóe từ ngực bà Ni, bắn lên trên mặt hắn. Na Thuận đầu và mặt đầy máu, hắn cầm đoạn kiếm đứng trên tường thành, vẻ mặt dữ tợn, giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Bà Ni lảo đảo ngã xuống đất, Chiến Đà vội vàng ôm lấy ông ta. Bà Ni đắng chát nhìn Na Thuận, lẩm bẩm nói, Chiến Đà, không được tranh cãi với hắn nữa. Bảo vệ tốt quốc gia này, chờ bệ hạ trở về. Ta biết, nước mắt Chiến Đà chảy như suối. Bà Ni cười chua xót, chậm rãi nhắm mắt lại. Chiến Đà nhìn Na Thuận một cái, bế thi thể bà Ni lên, không nói một lời đi xuống tường thành, cấm vệ sát đế lợi xung quanh cùng chắp tay trước ngực đưa tiễn vị tể tướng đã hy sinh cả đời cho đế quốc này. Na Thuận đưa tay ra, chỉ đoạn kiếm đang rõ máu vào cổ họng Sa Bà Mị. Sa Bà Mị vẻ mặt bình thản, ung dung nhìn hắn. Na Thuận cười khanh khách, sợ rồi sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì ta còn chưa nghĩ ra nên giết ngươi như thế nào. Tất cả mọi hình phạt trên thế gian đều không thể phát tiết nổi căm hận trong lòng ta. Vậy thì bệ hạ cứ từ từ suy nghĩ đi. Sa Bà Mị nói, nếu không còn chuyện gì khác, lão hòa thượng sẽ quay về ngục tối. Sa Bà Mị nói xong xoay người đi xuống, xiềng xích trên tay kêu loảng xoảng, chỉ chốc lát đã đi xa. Na Thuận Vân cầm đoạn kiếm, cánh tay giơ ngang. Hắn chậm rãi bật cười, nước mắt lập tức chảy ra, nửa như đang khóc nửa lại như cười. Liên Hoa Dạ, ta có thể chờ đến lúc nàng trở về không? Sau khi bà Ni chết, cả đế quốc đều sôi trào, tới tấp chống lại quyết định tiếp nhận người Ba Tư của Na Thuận. Na Thuận thì trắng trợn đàn áp, bất kể đại thần, tướng quân hay là quý tộc, chỉ một chữ, giết. Trong chốc lát thành khúc nữ đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông. Ngày nhiều nhất cũng hơn 300 người bị chém đầu, giết liền 10 ngày, cả đế quốc câm như hến. Tâm lý Na Thuận đã hoàn toàn vặn vẹo, hắn ra lệnh treo đầu các quan lớn trên lầu thành vương cung, hoàng cung vốn lộng lẫy và đầy uy nghiêm lúc này treo đầy đầu lâu, gần như trở thành địa ngục. Sau khi đàn áp những người dám phản đối trong đế quốc, Na Thuận gửi quốc thư cho Y Tử Hầu Đệ Tam, cho phép người Ba Tư vào đất Ngũ Hà tị nạn, thu làm quốc gia phiên thuộc, ban cho thành Thản Xoa Thủy La làm đô thành. Y Tử Hầu Đệ Tam nhận được quốc thư, mừng rỡ như điên, lập tức dâng sớ tự nhận là phiên thuộc, bắt đầu dẫn người Ba Tư qua sông. Người Ba Tư phân tán khắp nơi trên Càn Đà La, để tránh đêm dài lắm mộng, Y Tử Hầu Đệ Tam dẫn 3 vạn đại quân vượt qua sông ấn tiến vào thành Thản Xoa Thủy La, trước hết đứng vững ở đây, sau đó mới chậm rãi đưa hàng chục vạn người Ba Tư qua sông. Hết thảy diễn ra như Sa Bà Mị đã đoán trước, các quốc gia ở phía Tây Thiên Trúc như Phạt Lạp Bì, Tăng Ha Bổ La, Bát Phạt Đa đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Liên quân của bọn họ vốn đang tiến quân đến biên giới phía Tây thành Khúc Nữ, sau khi nghe thấy tin tức vội vàng lui về, đề phòng nghiêm ngặt người Ba Tư tấn công từ sau lưng. Vậy là áp lực ở phía Tây Đế quốc giảm mạnh. Nguyên soái Chiến đã điều đại quân đến phía đông, giằng co với liên quân của quốc vương Cưu Ma La. Đám người của quốc vương Cưu Ma La lập tức gặp áp lực cực lớn, hoàn toàn nằm ở thế bất lợi. Cả đại lục phong vân cuồn cuộn, loạn lạc sắp tới, lại trở nên yên lặng một cách kỳ lạ trước cục diện giằng co này, chỉ chờ một nhân tố bất ngờ xuất hiện phá vỡ cân bằng, dẫn đến cảnh tượng thảm thiết khi đế quốc tan vỡ. Đúng lúc này sứ đoàn đại đường của Vương Huyền Sách vừa tới Thiên Trúc. Bấy giờ đã là cuối mùa hè năm Trinh Quán thứ 19, sau khi nhận được cảnh báo của Huyền Trang, Vương Huyền Sách không ngừng đi gấp, từ Thổ Phồn qua Nê Bà La, trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã tới Thiên Trúc. Tuy nhiên sau khi tiến vào Thiên Trúc lại được biết Giới Nhật Vương đã chết, Vương Huyền Sách đấm ngực dậm chân, cuối cùng mình vẫn phụ phó thác của sư phụ. Hắn phái người hỏi thăm, lập tức trợn tròn mắt, quốc vương tân nhiệm có hiệu là quốc vương Đế Na Phục, tên là A-La Na Thuận. Đây chẳng phải là Na Thuận sao? Vương Huyền Sách ngẩn ra, tình hình rốt cuộc là thế nào? Vương Huyền Sách và phó sứ tưởng sư nhân đi suốt ngày đêm chạy tới thành Khúc Nữ, trên đường đi qua thành Vương Xá. Huyền Trang nhờ hắn mang lễ vật cho sư phụ mình là đại sư Giới Hiền, Vương Huyền Sách đến chùa Na Lan đã bái kiến đại sư Giới Hiền và gửi lễ vật, lại bất ngờ gặp quốc vương Cưu Ma La. Thì ra quốc vương Cưu Ma La cùng liên quân của ông ta đang giằng co với quân đội đế quốc ở bờ Nam sông Hằng, đại bản doanh đóng tại thành Vương Xá. Mặc dù quốc vương Cưu Ma La chưa từng gặp Vương Huyền Sách, nhưng vì có quan hệ với Huyền Trang nên vẫn rất tín nhiệm Vương Huyền Sách, mời hắn đến thành Vương Xá nói chuyện, Vương Huyền Sách mới biết bây giờ đế quốc Giới Nhật đã nằm ở bên bờ nội chiến. Vương Huyền Sách dò hỏi, nhưng quốc vương Cưu Ma La cũng không hiểu tại sao Na Thuận lại trở thành quốc vương, chỉ biết là Sa Bà Mị Hiến Kế dẫn người Ba Tư tiến vào đất Ngũ Hà, vì vậy mà quốc vương Đế Na Phục còn giết luôn cả tể tướng Bà Ni. Vương Huyền Sách suy nghĩ, trước kia sư phụ Huyền Trang đã phán đoán Sa Bà Mị cấu kết với người Ba Tư nhưng vẫn không tìm được bằng chứng, bây giờ xem ra bằng chứng như núi. Giới Nhật Vương anh minh cơ trí, vì sao lại truyền ngôi cho một người ngoài? Quốc vương Cưu Ma La kính cẩn cúi mình nhờ cậy, ngài và quốc vương Đế Na Phục đều đã từng đi theo đại sư Huyền Trang, cầu xin ngài tìm ra chân tướng giúp ta. 16 vương quốc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân huệ của ngài và đại đường. Vương Huyền Sách lặng lẽ gật đầu, hai người lại nói chuyện một ngày, trao đổi một số chi tiết cụ thể, Vương Huyền Sách liền dẫn sứ đoàn đi tới thành Khúc Nữ, trình quốc thư thỉnh cầu ý kiến quốc vương Đế Na Phục. Na Thuận nghe nói Vương Huyền Sách tới chơi, vô cùng vui vẻ, bất chấp tôn nghiêm quốc vương, đích thân chạy ra ngoài hoàng cung nghênh đón. Vương Huyền Sách đang định chào bằng nghi lễ của ngoại thần, Na Thuận đã nâng cánh tay hắn đỡ lên, nhìn hắn chầm chầm, hai mắt từ từ đỏ lên, Huyền Sách, Liên Hoa Dạ chết rồi. Nàng lại rời xa ta rồi. Na Thuận cực kỳ đau đớn nói, khóc nức nở. Sau khi tiến vào thành Khúc Nữ, Vương Huyền Sách đã nghe nói chuyện đại tàn sát ở thành Khúc Nữ, nhìn Na Thuận mà mình đã từng quen thuộc, lại nhìn vô số đầu người vẫn treo trên lầu thành trước mắt trong lòng không nhịn được lạnh giá. Mặc dù diện mạo Na Thuận vân như trước đây, nhưng hắn biết đây không còn là thiếu niên Na Thuận năm đó đi theo sư phụ đấu khẩu với mình nữa rồi. Xin bệ hạ nén bi thương, Vương Huyền Sách nói. Na Thuận sững sờ một lát, lau nước mắt đi, nhìn Vương Huyền Sách một hồi, lại hiện ra uy nghiêm của đế vương, nào, Vương Khanh, mời theo ta vào cung. Ta đã bày thịnh yến chiêu đãi. Chỉ một câu đã lập tức cắt đứt tình cảm trước đây giữa hai người. Sau khi bày quốc yến chiêu đãi sứ đoàn, Na Thuận giữ một mình Vương Huyền Sách ở lại trong cung, dẫn hắn đi tham quan vương cung của mình. Vương Huyền Sách cùng với hắn đi trong cung điện lộng lẫy, hoạn quan và thị nữ gặp trên đường đều nơm nớp lo sợ, vẻ mặt kinh hoàng, có thể thấy Na Thuận ra tay giết chóc thế nào. Na Thuận lại bình thản hỏi, lần này khanh tới Thiên Trúc, sư huynh ta có nhờ chuyển lời gì không? Vương Huyền Sách ngẩn người, Huyền Trang nhờ hắn tới cứu Giới Nhật Vương, Lý Thế Dân sai hắn đến cầu thuốc trường sinh, bây giờ hai đề tài này đều không thể nói nữa. Suy nghĩ một lát, Vương Huyền Sách nói, sư phụ rất nhớ ngài, lệnh ta đến ấp Phạn Đế Đà thăm ngài, sau khi đến mới biết ngài đã trở thành quốc vương. Đúng là thế sự vô thường. Ta chỉ mong giờ đây còn ở ấp Phạn Đế, Na Thuận thở dài buồn bã, có thể trông chừng bên cạnh Liên Hoa Dạ còn hơn làm đế vương trên thế gian này. Đáng tiếc, để chờ đợi Liên Hoa Dạ, ta lại phải canh chừng ở vương cung làm người ta chán ghét này. Vì sao? Vương Huyền Sách kinh ngạc hỏi. Bởi vì kiếp sau Liên Hoa Dạ vẫn còn phải trải qua tù ngục luân hồi, vòng tròn số mệnh, nàng sẽ lại chết dưới tường thành vương cung, Na Thuận rất cô đơn, cho nên ta phải chờ nàng dưới tường thành vương cung này, bảo vệ nàng, không để bất kỳ ai làm hại nàng nữa. Vương Huyền Sách kinh hãi hít sâu một hơi. Huyền Trang đã nói Na Thuận vẫn hóa thân vào nhân vật mình đóng vai, quả nhiên là thế. Hắn do dự rất lâu, hỏi, bệ hạ có bao giờ nghĩ, cuộc đời của ngài tràn ngập những điểm đáng ngờ không? Điểm đáng ngờ? Na Thuận ngạc nhiên, điểm đáng ngờ gì? Chẳng hạn như ngài thật sự đang ở trong luân hồi sao? Chẳng hạn như ngài thật sự cùng Liên Hoa Dạ yêu nhau trong luân hồi sao? Chẳng hạn như, vì sao giới Nhật Vương dù thế nào cũng phải chọn ngài làm quốc vương? Chẳng hạn như, vì sao ngài trắng trợn tàn sát đại thần và quý tộc, quân đội vẫn ủng hộ ngài như cũ? Vương Huyền Sách nhìn hắn, nói từng chữ từng câu, chẳng hạn như, cuộc đời của ngài và nhất cử nhất động của ngài đều bị người khác khống chế. Sắc mặt Na Thuận đột nhiên tái đi, hắn uy nghiêm nhìn Vương Huyền Sách, ngươi phủ nhận tình yêu của ta và Liên Hoa Dạ. Ta không phủ nhận tình yêu của hai người, chỉ hoài nghi cuộc đời của hai người đang bị người khác khống chế, Vương Huyền Sách nói. Bị ai khống chế? Na Thuận hỏi. Sa Bà Mị, Vương Huyền Sách đáp. Trên mặt Na Thuận lộ vẻ khinh thường, hắn chẳng qua chỉ là tù nhân của ta, dựa vào thứ gì mà đòi khống chế được ta. Có những sự khống chế không nhất định phải nằm trên thân xác mà nằm trong linh hồn, Vương Huyền Sách than thở, lúc ta từ Trường An đến đã nghe sư phụ nói, Sa Bà Mị vẫn đang luyện chế trường sinh đại dược cho giới Nhật Vương. Hắn dưỡng luyện hai cây trường sinh đại dược này trong nhân gian hàng chục năm, muốn làm cho giới Nhật Vương trường sinh bất tử. Thuốc trường sinh. Chuyện này mà ngươi cũng tin. Na Thuận cười lạnh, vậy ta hỏi ngươi, giới Nhật Vương đã chết lâu như vậy, còn thuốc trường sinh ở đâu? Vương Huyền Sách nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị, sư phụ phán đoán, thuốc trường sinh chính là ngài và Liên Hoa Dạ. Na Thuận nhìn hắn mỉa mai, sư phụ ngươi còn phán đoán cái gì nữa? Vương Huyền Sách nói, sư phụ còn phán đoán, Sa Bà Mị và người Ba Tư cấu kết với nhau. Mục đích của hắn vân không rõ, nhưng kết hợp với cục diện gần đây, e rằng mục đích cuối cùng của hắn chính là dẫn người Ba Tư xâm nhập Thiên Trúc. Đủ rồi. Sắc mặt Na Thuận tái mét, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, Vương Huyền Sách, ngươi rốt cuộc đã nhận được những gì từ quốc vương Cưu Ma La. Sao? Vương Huyền Sách ngẩn ra, ta và quốc vương Cưu Ma La không hề có quan hệ gì. Không hề có quan hệ gì. Na Thuận cười lạnh uy nghiêm, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi ở thành vương xá những hai ngày, ngày nào cũng mật đàm với quốc vương Cưu Ma La. Nói, vừa rồi ngươi nói xấu ta rốt cuộc có dụng ý gì? Hừ, cuộc đời của ta bị người khác khống chế, nhất cử nhất động của ta bị người khác khống chế, rõ ràng mục đích của ngươi chính là giống như bà Ni, đều tìm lý do bãi miễn ta. Bệ hạ, Vương Huyền Sách thật sự sốt ruột, tuyệt không có ý này. Có ý này hay không, một lát nữa sẽ biết, Na Thuận hét lên, người đâu, bắt lấy hắn. Na Thuận đột nhiên trở mặt hét lớn một tiếng, lập tức từ bốn phương tám hướng lao ra vô số cấm vệ sát đế lợi bắt lấy Vương Huyền Sách, trói gô hắn lại. Na Thuận, Vương Huyền Sách kêu lên, ta là sứ giả đại đường, ngươi không thể bôi nhọ ta như vậy. Bôi nhọ? Na Thuận cười lạnh, người đâu, đến nhà khách bắt toàn bộ người của sứ đoàn. Nhân tiện tìm xem bọn chúng có bằng chứng gì không? Cấm vệ sát đế lợi lập tức lên đường, cả sứ đoàn 36 người từ Tưởng Sư Nhân trở xuống không một ai chạy thoát, toàn bộ bị bắt. Sau khi trói gô lại, có người lục soát vật phẩm sứ đoàn mang theo, quốc thư đã trình, trong hành lý của Vương Huyền Sách tìm được mật hàm huyền trang tự tay viết cho giới Nhật Vương, nhắc nhở giới Nhật Vương đề phòng Sa Bà Mị, Na Thuận và Liên Hoa Dạ chỉ là quân cờ trong tay Sa Bà Mị, sẽ tạo thành nguy hiểm đối với tính mạng của giới Nhật Vương. Tại sao sư huynh lại hoài nghi ta như thế? Sau khi đọc mật hàm, Na Thuận cười lạnh, còn nói là không cấu kết. Bức mật thư này được đưa ra, chẳng phải ta sẽ trở thành kẻ gian tà mưu nghịch soán vì sao? Người đâu, giam Vương Huyền Sách vào ngục tối, sau khi trời tối bí mật hành quyết. Chương 22. Bí mật thuốc trường sinh. Ngục tối còn gọi là ngục bảy tầng. Trước kia quốc vương A Đồ Thế sát hại phụ hoàng của mình, đã từng giam cầm ông ta trong ngục bảy tầng cho đến chết. Ngục bảy tầng chính là lao tù dưới đất, tổng cộng có 7 lớp cổng gác, sâu dưới đất 10 thước, chuyên giam giữ phạm nhân quan trọng có tội ác tày trời. Trong ngục âm u ẩm ướt, mỗi một phòng giam chỉ là một hốc lõm dài rộng 3 thước đào vào lòng đất. Cửa hang là hàng rào bằng gỗ tốt, bên ngoài là lối đi chật hẹp. Vương Huyền Sách bị đưa vào một hốc lõm trong ngục bảy tầng, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một ngọn đèn dầu tù mù trên lối đi. Bởi vì ở sâu dưới đất, trong ngục lại quá yên tĩnh, hơn nữa phòng giam chật chội và môi trường tối tăm, phạm nhân bị giam thường chưa đến một tháng sẽ phát điên mà chết. Na Thuận, ngươi là đồ mất hết tính người. Lúc vừa bị đẩy vào phòng giam, Vương Huyền Sách chửi bới ầm ĩ, nhưng trong ngục vẫn không một tiếng động, dường như ngay cả lính coi ngục cũng không có. Ở đây chửi bới không có tác dụng, từ phía đối diện đột nhiên có một âm thanh nhàn hạ truyền đến. Không ngờ lại là tiếng Hán. Vương Huyền Sách giật mình, lờ mờ có thể nhìn thấy trong phòng giam đối diện dường như có bóng người đang ngồi xếp bằng với một tư thế kỳ lạ. Ngươi là ai? Vương Huyền Sách hỏi, vì sao biết nói tiếng Hán Trung Nguyên? Ta không gì không biết, không gì không hiểu, huống hồ chỉ là một chút tiếng Hán, người đối diện cười nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương Huyền Sách hỏi. Lão Tăng Sa Bà Mị, người đối diện đáp. Đại sư Ngộ Tịnh, ngươi nhất định đã từng nghe nói về ta. Vương Huyền Sách biến sắc, ngươi chính là Sa Bà Mị. À, ta đã nghe nói, ngươi bị Na Thuận bắt rồi, thì ra cũng bị nhốt tại nơi này. Năm xưa Vương Huyền Sách đi theo Huyền Trang, tên tuổi Sa Bà Mị đương nhiên như sấm bên tai, Tuy nhiên hai người lại chưa bao giờ gặp mặt, không ngờ hôm nay lại gặp nhau trong ngục bảy tầng. Lão Tăng đã ở đây hơn một tháng rồi. Vẫn ăn ngon, ngủ ngon, Sa Bà Mị đi tới bên hàng rào, đèn dầu chiếu sáng khuôn mặt ông ta. Ông ta mỉm cười nhìn Vương Huyền Sách đối diện, nhưng một phạm nhân từng ở phòng đối diện với ta chỉ chịu được 7 ngày đã phát điên mà chết. Có liên quan gì tới ta chứ? Vương Huyền Sách lạnh lùng nói. Cũng đúng. Sa Bà Mị gật đầu, tối nay quốc vương Đế Na Phục sẽ phái người đến hành quyết ngươi, ngươi sẽ không phải chịu nổi khổ tù đầy này. Vương Huyền Sách ngạc nhiên hỏi, tại sao ngươi biết đêm nay ta sẽ bị hành quyết? Sa Bà Mị cười to, ta đã nói rồi, chuyện trên thế gian ta không gì không biết, không gì không hiểu, không gì không làm được. Vương Huyền Sách khinh thường, đã không gì không làm được, vì sao không trốn ra ngoài ngục bảy tầng? Không phải là không thể, mà là không muốn, Sa Bà Mị cười nói, lúc này ra ngoài, ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Đợi Na Thuận thu dọn xong tàn cuộc, ta tự sẽ ra ngoài. Ta không tin, Vương Huyền Sách nói, năm xưa khi ta đi theo sư phụ đã nghe nói những chuyện thần kỳ của ngươi, đáng tiếc lại chưa từng thấy. Nhưng sư phụ đã nói, ngươi là kẻ chỉ biết giả thần giả quỷ. Sư phụ nói ngươi đã sống 200 năm, đó là một điểm rất đáng ngờ. Phải làm thế nào ngươi mới tin? Vừa nhắc tới Huyền Trang, Sa Bà Mị lập tức cảm thấy uất ức, sư phụ ngươi như ếch ngồi đáy giếng, không biết nhân gian thần kỳ thế nào. Lão Tăng liền để ngươi được mở mang tầm mắt vậy. Chẳng hạn như nói, ngươi là đệ tử của Huyền Trang, tân này đến Thiên Trúc có hai sứ mệnh, một là hoàng đế lệnh ngươi tới câu thuốc trường sinh, hai là Huyền Trang nhờ ngươi tới cứu giới Nhật Vương. Có đúng không? Vương Huyền Sách kinh ngạc hít sâu một hơi, ngươi bị giam cầm ở đây, vậy mà chuyện ở bên ngoài vân rõ như lòng bàn tay. Có muốn uống rượu không? Sa Bà Mị cười ha hả, nghe nói tử tù đại đường các ngài trước khi chết đều có một bát rượu đưa tiễn lên đường, lão Tăng liền tặng ngài một bầu, coi như để tiễn biệt ngươi. Vương Huyền Sách đang trợn mắt há mồm, Sa Bà Mị búng tay ba cái, đột nhiên cuối đường hầm có một lính coi ngục cứng nhắc đi tới. Hai mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, dáng đi cà giật, không ngờ tinh thần đã bị người khác khống chế. Đi, mang hai bầu rượu đến đây, Sa Bà Mị ra lệnh. Tên lính coi ngục không nói một lời, xoay người bước đi. Chỉ một lúc sau quả nhiên đã cầm hai bầu rượu đến, cung kính đưa cho Sa Bà Mị. Sa Bà Mị ném cho Vương Huyền Sách một bầu, dặn dò, ngươi có thể đi rồi. Ngủ một giấc dậy, ngươi sẽ tỉnh lại, quên mất tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó. Lính coi ngục đó bước đi cà giật, đờ đẫn đi xa. Vương Huyền Sách nhìn mà lông tóc dựng đứng, cầm bầu rượu trong tay cũng không dám uống. Ta đã nói rồi, ta ở trong ngục, nhưng vẫn có thể khống chế thiên hạ phong vân, Sa Bà Mị vui vẻ uống rượu, chậm rãi nói, sư phụ ngươi là một trong những người ta kiên dè nhất trên đời này, ta và hắn đã đấu phép mấy lần, lão hòa thượng đã thua mấy lần, nhưng dù thế nào thì trận cuối cùng vẫn thắng được hắn. Ngươi thắng sư phụ ta hả? Vương Huyền Sách cười lạnh, sư phụ ta theo đuổi Như Lai đại đạo, không hề am hiểu âm mưu quỷ kế, nhưng đại cục ngươi khổ tâm trù tính hàng chục năm lại bị sư phụ của ta đi qua tiện tay phá vỡ. Hai người cao thấp thế nào có thể thấy ngay, ngươi có cái gì mà kiêu ngạo chứ? Ngươi, Sa Bà Mị thẹn quá hóa giận, được thôi, ta không tranh cãi với ngươi nữa. Ngươi thử nói xem, Huyền Trang phá vỡ đại cục của ta thế nào? Vương Huyền Sách cười lớn, nói cho tôn giả biết, năm đó lúc Liên Hoa Dạ mất tích trong vương cung Càn Đà La, sư phụ ta đã lờ mờ đoán được điểm mấu chốt trong chuyện này. Sau đó sư phụ đã nói với ta, Liên Hoa Dạ biến mất trong khói trắng chẳng qua chỉ là thuật che mắt mà thôi. Khói trắng đó có hiệu quả gây ảo giác, làm cho đầu óc và thị giác người ta tê liệt trong phút chốc, trước mắt chỉ nhìn thấy khói trắng. Mà áo Liên Hoa Dạ mặc chỉ cần lộn ra sẽ thành màu trắng tinh, khi thị giác mọi người tê liệt, nàng bò sát mặt đất. Nên nhà cách đó không xa đã có cửa hầm bí mật từ trước, nàng bò sát đất mở cửa hầm chui xuống, người sẽ lập tức biến mất. Huyền Trang quả thật nói như vậy, sắc mặt Sa Bà Mị có chút khó coi. Đương nhiên. Vương Huyền Sách nói, khi đó mặc dù sư phụ suy đoán được nhưng lại không dám để lộ ra, bởi vì có thể làm đường hầm trong vương cung Càn Đà La, ba người ở đó là Y Tử Hầu Đệ Tam, quốc vương Càn Đà La và ngươi đương nhiên đã thông đồng với nhau, một khi ngài vạch trần chuyện này chưa biết sẽ sống chết thế nào, cho nên ngay hôm sau liền vội vã dẫn Na Thuận đi. Sa Bà Mị ngay như phỏng, một hồi lâu không nói được gì. Thực ra ông ta đã mắc bẫy của Vương Huyền Sách, nguyên lý của thuật xương trắng kỳ thực Vương Huyền Sách mới phá giải được sau một năm đuổi bắt Vi Linh Phù. Ban đầu hắn cho rằng cách thức Liên Hoa Dạ biến mất cũng giống như Vi Linh Phù, là trà trộn vào những người xung quanh. Sau khi thảo luận với Huyền Trang, Huyền Trang thông qua cảnh tượng ba pha biến mất trên núi Linh Thứ mà suy đoán, khi đó trên núi Linh Thứ có một chiếc giếng cạn từ thời Đại Phật Đà lưu lại, kỳ thực ba pha đã đào đường hầm bí mật dưới giếng, nối thẳng tới chỗ tảng đá lớn nơi ngài đang ẩn nấp. Cũng có nghĩa nguyên lý dùng khói trắng che khuất tầm mắt, làm tê liệt thị giác thì giống nhau, còn cách để biến mất lại phải tùy tình hình mà vận dụng cho phù hợp. Đã biết Liên Hoa Dạ cố ý biến mất, sư phụ của ta chẳng lẽ lại không biết nàng đang đóng kịch, Vương Huyền Sách cười ha hả. Sa Bà Mị yên lặng một hồi lâu mới nói, hòa thượng khá lắm. Sư phụ ngươi còn suy đoán ra cái gì nữa? Đương nhiên là toàn bộ kế hoạch của ngươi rồi, Vương Huyền Sách dương dương đắc ý, uống một hớp rượu, cái gọi là chân tướng luân hồi của Liên Hoa Dạ và Na Thuần, chẳng qua chỉ là ngươi mướn hai diễn viên đóng kịch mà thôi. Liên Hoa Dạ từ đầu đến cuối vẫn biết rõ mình đang đóng kịch, còn Na Thuần lại diễn quá nhập tâm, quên mất mình đang đóng kịch, quá chú tâm vào cuộc đời hư cấu này. Đúng rồi, Na Thuần vốn tên là Đế Na Phục, chuyện này ngươi cũng biết. Hừ. Sa Bà Mị khinh thường, đây vốn là ta nói với sư phụ ngươi, có gì lạ đâu. Vậy ngươi nói xem, ta làm thế nào để giới Nhật Vương truyền ngôi cho Na Thuần? Nếu ngay cả chuyện này Huyền Trang cũng suy đoán được, lão hòa thượng ta cam lòng chịu thua. Sư phụ ta đương nhiên đoán ra được, Vương Huyền Sách hãnh diện nói, sư phụ ta nói, Na Thuần và Liên Hoa Dạ căn bản không phải thuốc trường sinh gì. Họ chỉ là công cụ để ngươi mưu đoạt đế quốc giới Nhật. Cái gì? Sa Bà Mị rung lên, gắng gượng cười nói xem nào. Sư phụ ta nói, ngươi ngụy tạo ra 33 kiếp luân hồi của Na Thuần và Liên Hoa Dạ, mượn việc này làm cho giới Nhật Vương tin tưởng luân hồi. Sau đó nói với giới Nhật Vương, Na Thuần có thể hồi thay, nói cách khác là có thể chết thay. Sau đó đợi lúc giới Nhật Vương gần chết, ngươi cho ông ta uống thuốc giả chết, để Na Thuần ngồi lên ngôi vị quốc vương, lưỡi hái của luân hồi sẽ chém vào người Na Thuần, vì thế giúp giới Nhật Vương tránh được một kiếp. Sau khi Na Thuần chết thay giới Nhật Vương, ngươi sẽ làm cho giới Nhật Vương sống lại, ông ta sẽ có thể trường sinh. Vương Huyền Sách cười nhạo, đáng tiếc, tất cả những chuyện này đều là giả. Giới Nhật Vương đã chết thực tế là không thể sống lại. Mục đích của ngươi chính là nâng đỡ Na Thuận lên ngôi, sau đó khống chế quốc vương thôi. Sa Bà Mị lúc đầu còn trợn mắt há mồm, bị những suy luận phức tạp này khiến cho đầu óc quay cuồng, sau đó liền cười ngặt nghẽo, Huyền Trang. Huyền Trang thật sự đã nói như vậy hả? Đương nhiên. Vương Huyền Sách cười lạnh, có đúng là sư phụ của ta đã phá vỡ mưu kế của ngươi không? Phá vỡ rồi. Phá vỡ rồi. Sa Bà Mị vất vả lắm mới nhịn cười được, chúc mừng sư phụ ngươi. Vương Huyền Sách vẻ mặt kiêu ngạo, sư phụ của ta có thiên nhãn thần thông, nhìn thấu mọi sương mù trên thế gian, mưu kế tầm thường của ngươi không đáng nhắc tới. Sa Bà Mị vốn cảm thấy buồn cười, nhưng nhìn Vương Huyền Sách tin chắc như thế, sùng bái Huyền Trang như thế lại không nhịn được có chút bực bội. Ông ta suy nghĩ một lát, quyết định ngậm miệng. Vương Huyền Sách thở dài một tiếng, uống rượu xong nằm xuống đất, lẩm bẩm nói, sư phụ vẫn cảm thấy hối tiếc vì khi đó không hoàn toàn vạch trần âm mưu của ngươi đã rời khỏi Thiên Trúc. Hôm nay nhất định sẽ chết, sau khi chết hồn ta trở về đại đường gặp sư phụ sẽ nói với ngài, không cần sư phụ ra mặt, đệ tử đã phá vỡ âm mưu quỷ kế của Sa Bà Mị rồi, sư phụ nhất định sẽ rất vui mừng. Sa Bà Mị cảm thấy lời này cực kỳ chói tai, cả đời này của ông ta gần như không có sơ hở gì, điểm yếu duy nhất chính là lòng hiếu thắng rất mạnh. Mặc dù ông ta biết suy luận của Huyền Trang đầy sơ hở, sai lệch ngàn dặm, nhưng cái tên trước mặt này lại vẫn tin tưởng. Không ngờ Vương Huyền Sách lại tin tưởng Huyền Trang ở cách xa hàng vạn dặm mà vẫn có thể thắng được mình. Chuyện này thật sự quá hoang đường. Này, nhóc con, tỉnh lại đi, cuối cùng Sa Bà Mị không nhịn được nói, sư phụ ngươi quả thực là nói bậy nói bạ. Thôi đi. Ngươi cũng chỉ là bại tướng mà thôi, Vương Huyền Sách nằm trên mặt đất trở mình một cái, không để ý đến ông ta. Sa Bà Mị thực sự tức giận, nói cho ngươi biết, sư phụ ngươi hoàn toàn sai rồi. Vương Huyền Sách nhướng mắt, tùy ngươi. Đằng nào thì lão tử cũng sắp chết rồi, ngươi thích nói thế nào chả được. Ta, Sa Bà Mị quả thực sắp tức điên lên, giống như tác phẩm mình múa bút hàng chục năm, đặc sắc vô cùng, xứng là tuyệt tác lại bị người khác bình phẩm tệ hại. Sa Bà Mị thật sự không thể chịu được, lớn tiếng nói, gã sư phụ đó của ngươi toàn là ăn nói ba hoa. Nói cho ngươi biết, thuốc trường sinh thật sự không phải Na Thuận, không phải Liên Hoa Dạ, mà là con của chúng. Hai tử của bọn chúng mới là thuốc trường sinh thật sự. Hài nhi, Vương Huyền Sách ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lại quay vào trong, hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì, Sa Bà Mị thầm kinh hãi, thằng ranh này lại thông minh đến vậy sao? Ngươi không cam lòng bị sư phụ ta phá giải mưu kế nên cố ý nói bừa, muốn bôi nhọ trí tuệ của sư phụ ta, Vương Huyền Sách nói. Sa Bà Mị lại tức điên lên, phần trước sư phụ ngươi đều nói đúng, chỉ có điều vấn đề cốt lõi của kế hoạch lại hoàn toàn sai. Từ đầu đến cuối, Liên Hoa Dạ và Na Thuận biểu diễn vở kịch Luân Hồi chẳng qua chỉ là mồi nhử làm cho giới Nhật Vương tin tưởng sự tồn tại của Luân Hồi, tin tưởng con người có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước. Còn thuốc trường sinh thật sự chính là đứa trẻ do Liên Hoa Dạ và Na Thuận sinh ra. Ta nói với giới Nhật Vương, Liên Hoa Dạ và Na Thuận có trí nhớ của 33 kiếp Luân Hồi bất diệt, trong cơ thể bọn chúng đã dưỡng thành mầm mống trường sinh không bị Luân Hồi xóa đi. Như vậy nếu sinh ra hài tử, đứa trẻ này cũng có thể giữ được trí nhớ kiếp trước của nó, thiên đạo không thể cắt đứt, Luân Hồi không thể xóa mờ. Sự thật ở ngay trước mắt, giới Nhật Vương đương nhiên tin tưởng. Giới Nhật Vương tin tưởng thì sao, Vương Huyền Sách cười nhạo, hài tử vẫn chỉ là hài tử, giới Nhật Vương là giới Nhật Vương, liên quan gì tới ông ta chứ? Vẻ mặt Sa Bà Mị rất hãnh diện, vấn đề cốt lõi chính là ở chỗ này. Nếu như ngày giới Nhật Vương chết chính là ngày đứa bé trai này sinh ra, ông ta có tin rằng đứa bé này là chính mình chuyển thế không? Hả? Vương Huyền Sách ngẩn ra, đây hoàn toàn là trùng hợp mà. Sa Bà Mị cười ha hả, nói bậy, lão hòa thượng trù tính hàng chục năm, làm sao có thể chỉ là trùng hợp? Ta tự có bí pháp làm cho thời điểm mà giới Nhật Vương chết và đứa trẻ kia được sinh ra trùng khớp với nhau. Nếu giới Nhật Vương mãi không chết, vậy thì làm cho ông ta chết sớm một chút. Nếu đứa bé sinh ra muộn, liền làm cho nó sinh ra sớm một chút. Có vậy thôi mà, đâu phải là chuyện khó khăn gì. Thôi được rồi, ta biết ngươi có nhiều bí thuật, Vương Huyền Sách suy nghĩ một lát, nhưng ngươi làm sao bảo đảm Liên Hoa Giả nhất định sẽ sinh được nam hài tử? Còn đơn giản hơn, Sa Bà Mị nói, nếu sinh ra nữ hài tử, vậy thì mang một đứa khác đến đổi là xong. Ngươi! Vương Huyền Sách quả thực muốn chửi ầm lên, nhưng lại cố nhìn xuống, hỏi, giới Nhật Vương làm sao chịu tin mình nhất định có thể chuyển thế thành đứa bé này? Ngươi sắp chết làm gì có lắm nghi hoặc như vậy? Chỉ cần có một cọng rơm, ai không muốn nắm lấy thật chặt, Sa Bà Mị nói, trước khi giới Nhật Vương chết, ta đích thân lập đàn trạng bên cạnh ông ta, nói với ông ta là ta đang bảo vệ linh hồn ông ta để thay thế linh hồn đứa bé này. Đợi đứa bé lớn lên sẽ nhớ lại toàn bộ kiếp này, một lần nữa trị vì đế quốc giới Nhật, đâu có khác gì bây giờ. À, đương nhiên khác biệt duy nhất là người ngồi trên ngôi vị quốc vương sẽ có một thể xác trẻ trung hơn nhiều. Vương Huyền Sách nghe mà chấn động lòng người, chẳng lẽ khi đó giới Nhật Vương không hề nghi ngờ? Có. Sa Bà Mị cười nói, khi đó nghi ngờ duy nhất của ông ta chính là sau khi chuyển thế, trí nhớ của mình có bị phai mờ hay không? Ta nói với ông ta, chẳng những sẽ không phai mờ mà còn có thể xóa bỏ nghiệp chướng của ông ta kiếp này. Ngươi cũng biết, ngày xưa ông ta đã giết chết Vương Tăng và Vương Phi Diễn La Na. Đây là nỗi đau trong lòng ông ta, cũng là ác nghiệp kiếp này của ông ta. Nhưng chuyện này kỳ diệu ở chỗ ông ta giết chết Diễn La Na, kiếp sau lại trở thành nhi tử của Liên Hoa Dạ, thành ra có tình mẫu tử với Diễn La Na, cũng có nghĩa là trả được ác nghiệp này. Cho nên kiếp sau ông ta sẽ xóa được hết nghiệp chướng, không còn trở ngại gì, mặc sức chinh chiến, tung hoành vô địch. Ông ta vừa nghe xong liền tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Lại còn có chuyện hoang đường thế này nữa sao? Vương Huyền Sách nghe mà trợn mắt há mồm. Ngươi cảm thấy hoang đường, nhưng giới Nhật Vương lại tin rằng đây là cách duy nhất có thể trường sinh, Sa Bà Mị cười nói, cho nên ông ta phải truyền ngôi cho Na Thuận. Giới Nhật Vương sớm đã dặn dò các trọng thần trong triều như Bà Ni và Chiến Đà, nói với họ bí mật này, dặn bọn họ ủng hộ Na Thuận lên ngôi, đợi chính mình kiếp sau, cũng chính là nhi tử của Na Thuận lớn lên liền ủng hộ đứa nhỏ này lên ngôi. Ông ta tin rằng đứa bé này sẽ có được ký ức của mình, giới Nhật Vương từng uy phong hiển hách sẽ quay lại một lần nữa với một thân thể trẻ trung, một lần nữa hùng bá thiên hạ, hoàn thành đại nghiệp kiếp này. Thì ra là thế, Vương Huyền Sách lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn cuộn trào sóng to gió lớn, đúng là một kế hoạch điên cuồng. Từ 30 năm trước đã bắt đầu trù tính, chọn lựa một cặp nam nữ trong thế gian làm diễn viên, trình diễn vở kịch 33 kiếp luân hồi, lấy đại lục thiên trúc làm sân khấu, lấy ức vạn chúng sinh trên thế gian làm người xem, lại có đại thừa thiên của Phật môn tham dự và chứng kiến, thành công làm cho giới Nhật Vương hoàn toàn tin tưởng chuyện luân hồi xuất hiện trên thế gian. Cuối cùng lợi dụng tham niệm lớn nhất của đế vương là trường sinh làm mồi nhử, lấy tội nghiệp đế vương đã phạm phải để uy hiếp, hai bên cùng tác động khiến giới Nhật Vương ngoan ngoãn giao ngôi vị quốc vương cho một người không quen biết. Có thể nghĩ ra và thực hiện kế hoạch này phải là một bộ não điên cuồng thế nào? Sa Bà Mị cười to, bây giờ ngươi đã tin chưa? Sư phụ ngươi chỉ nói bừa, mưu kế của ta chặt chẽ như thế mà hắn lại suy đoán lung tung, đúng là sỉ nhục trí tuệ của ta. Vương Huyền Sách than thở, sư phụ ta không hề sỉ nhục trí tuệ của ngươi, bởi vì những lời đó ngài chưa bao giờ nói. Sao, Sa Bà Mị ngẩn ra, ý ngươi là gì? Ý ta chính là, những gì ta vừa mới nói đều là ăn nói ba hoa, chỉ là lợi dụng danh tiếng của sư phụ ta để kích ngươi nói ra chân tướng mà thôi. Vương Huyền Sách cười nói, trước kia khi chuẩn bị đến Thiên Trúc, ta đã hỏi sư phụ, sau này đối phó Sa Bà Mị thế nào? Sư phụ ta nói, Sa Bà Mị người này cuồng vọng tự đại, tự phụ tự tôn. Lợi dụng tám chữ này, tất có thể phá được. Sa Bà Mị hoàn toàn sửng sốt, lúc này ông ta đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Ngẩng đầu lên nhìn, Na Thuận yên lặng đứng trước mặt ông ta. Hai người nhìn nhau qua hàng rào, trong mắt Na Thuận toàn là bi thương và tuyệt vọng. Vương Huyền Sách đứng dậy, lấy chìa khóa trong tay áo ra mở cửa lao, sánh vai đứng cạnh Na Thuận, nhìn Sa Bà Mị. Sa Bà Mị cười chua xót, lúc này chẳng lẽ ông ta còn không biết mình đã rơi vào bẫy tính toán của Vương Huyền Sách. Thì ra Na Thuận mặc dù là một kẻ si tình nhưng lại không phải kẻ ngốc. Khi Liên minh 16 vương quốc được thành lập, Sa Bà Mị từ trong ngục đi ra hiến kế, Na Thuận đã biết ngục bảy tầng này không giam giữ nổi Sa Bà Mị. Na Thuận vẫn lo lắng không thôi, lại không làm rõ được quân bài cuối cùng của Sa Bà Mị. Lần này đúng lúc Vương Huyền Sách cũng muốn đối phó Sa Bà Mị, hai người phối hợp với nhau diễn một vở kịch trước mặt mọi người, nhốt Vương Huyền Sách vào ngục 7 tầng, quả nhiên đã khiến cho Sa Bà Mị tiết lộ chân tướng kế hoạch. Tuy nhiên chân tướng này lại là gánh nặng Na Thuận không thể nào chịu đựng được. Ta thật sự là diễn viên mà ngươi lựa chọn. Ta thật sự là quân cờ bị ngươi khống chế cả đời. Ta yêu thầm Cuồng Si Liên Hoa Dạ 33 kiếp quả thật là giả. Ta hỏi ngươi, Liên Hoa Dạ yêu ta rốt cuộc là thật hay là giả? Ta hỏi ngươi, Liên Hoa Dạ của ta rốt cuộc có còn trở về không? Na Thuận điên cuồng hét lên, giật mạnh hàng rào, gần như sắp dỡ hàng rào xuống. Hắn điên cuồng vặn hỏi, không ngừng đập đầu vào hàng rào đến mức vỡ đầu chảy máu, máu tươi chảy đầy mặt. Na Thuận, ngài đừng hành hạ bản thân như vậy, Vương Huyền Sách vội vàng kéo hắn an ủi. Na Thuận đẩy Vương Huyền Sách ra, điên cuồng đấm đá hàng rào, hét khản cả giọng, cuộc đời ta bị ngươi hủy rồi. Hy vọng của ta bị ngươi hủy rồi. Sa Bà Mị, ta hận ngươi. Sa Bà Mị ngay như phỏng, ngồi yên lặng, dường như toàn thân không còn một chút sức lực nào. Trong đại điện hoàng cung, Na Thuận ngơ ngác ngồi trên vương tọa, Vương Huyền Sách ngồi ở vị trí ngay dưới hắn. Chuyện này ngươi sớm đã biết, đúng không? Na Thuận hỏi. Vương Huyền Sách biết hắn nói đến chuyện gì, khẽ gật đầu, chuyện này sư phụ sớm đã phán đoán được, lần trước ngài nói với sư phụ muốn làm quốc vương, sư phụ đã dùng bí mật này trao đổi với Sa Bà Mị. Thì ra trong mắt người khác, ta vẫn luôn là một thằng ngốc, Na Thuận cay đắng nói, thực ra ta cũng không phải chưa từng hoài nghi, có lúc ta mơ về quê hương và ngôi nhà ở Túc Đặc, trong mơ có đao công và gót sắt của người đột quyết, có một người hét lên với ta, Đế Na Phục, chạy mau. Trong mơ, ta là Đế Na Phục, sau khi tỉnh lại, ta lại là Na Thuận. So với Đế Na Phục, ta thích làm Na Thuận hơn. Cuộc đời của Đế Na Phục tràn ngập bi kịch, không có ấm áp, còn cuộc đời của Na Thuận mặc dù cũng là bi kịch nhưng trong giá lạnh lại có ấm áp. Bởi vì ta có Liên Hoa Dạ. Ta không biết các ngươi đối xử với Liên Hoa Dạ thế nào, nhưng ta biết đây là tình cảm duy nhất trong cuộc đời của ta. Ta và nàng gặp nhau trong cuộc đời thê lương này, ôm ấp sưởi ấm cho nhau, ta say mê với cuộc đời Na Thuận, cũng là say mê với hạnh phúc duy nhất của ta trên thế gian này. Ta không muốn tỉnh lại, bởi vì nếu ta tỉnh lại, ngay cả hạnh phúc này cũng biến mất. Ngươi có hiểu không? Ta hiểu, Vương Huyền Sách nói. Ngươi hiểu thì tốt, Na Thuận thở dài nói. Vương Huyền Sách ngẩn ra, Na Thuận lại nhìn hắn, không nói gì. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Lúc đầu gặp nhau ở Thổ Phồn, đi theo Huyền Trang về Nam, đến thành Khúc Nữ gặp nạn, trong tuyệt địa truy tìm hung thủ, từng chuyện cũ lướt qua trước mắt hai người. Hai người đột nhiên nhận ra, dù chưa kết làm huynh đệ, lại đã có giao tình sinh tử. Bây giờ ta đã biết, ta làm quốc vương chỉ là quân cờ trong mắt người khác, Na Thuận nói, Sa Bà Mị muốn thông qua ta khống chế đế quốc này, bà Ni và Chiến Đà Xu nịnh ta là vì coi nhi tử của ta như giới Nhật Vương chuyển thế. Bọn chúng đều không coi trọng ta, nhưng ta lại không thể không coi trọng chính mình. Bởi vì nếu ta không coi trọng chính mình, ai sẽ chờ Liên Hoa Dạ trở về? Bệ hạ. Vương Huyền Sách thay đổi cách xưng hô, dường như có một dòng chảy ngầm đang cuồn cuộn giữa hai người, luân hồi vãng sinh chỉ là một âm mưu. Ngươi đã gặp người sắp chết khác trên sa mạc lại nhìn thấy ốc đảo hư ảo bao giờ chưa? Hắn biết rõ là giả dối nhưng vẫn muốn dùng hết sức chạy tới đó. Ngươi đã gặp người sắp chết chìm trên biển rộng, lại nhìn thấy một cọng rơm trôi trên mặt nước chưa? Hắn biết rõ sẽ vẫn chìm nghỉm, lại vẫn muốn bắt lấy bằng được. Na Thuận từ từ rơi lệ, luân hồi và vãng sinh cũng là như thế. Ngoài ở lại vương cung này, ngoài đứng trên tường thành vương cung này, ngươi bảo ta có thể đi đâu chờ Liên Hoa Dạ trở về? Ngươi cần gì làm khó mình như vậy? Vương Huyền Sách cảm thán, biết rõ là âm mưu, lại vẫn cam nguyện làm một quân cờ đến hết cuộc đời mình, có đáng không? Trên thế gian này, đáng và không đáng, dùng thứ gì để đánh giá? Na Thuận hỏi, Liên Hoa Dạ biết rõ là âm mưu, lại cam nguyện sinh cho ta một đứa con, cam nguyện vì ta mà chết dưới chân tường thành vương cung. Có đáng hay không? Cho dù cả đời ta không đợi được nàng, ta cũng phải chờ đợi. Bởi vì ta phải cho nàng biết, tình cảm của nàng chưa từng trao nhầm người. Ta phải làm nàng vẫn quyến luyến nhân gian, ta phải cho nàng biết có người vẫn đang chờ đợi nàng trở về. Như vậy, ta vẫn còn có một tia hy vọng, rất nhiều năm sau sẽ có một nữ tử dung mạo như hoa sen thước tha đi tới. Na Thuận không cầm được nước mắt, không thể kiềm chế được. Cho nên ngươi sẽ giữ kín bí mật này, Vương Huyền Sách hỏi. Đúng vậy. Na Thuận hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, ngươi là đệ tử của sư huynh ta, tình cảm sâu sắc, đáng tiếc. Trong ván cờ này, nếu không phải quân cờ thì chính là người chơi cờ, không thể tồn tại người thứ ba. Sa Bà Mị phải bảo vệ bí mật này vì chính hắn. Chiến Đà phải bảo vệ bí mật này để chờ đợi giới Nhật Vương của hắn, chỉ có ngươi là người bên ngoài ván cờ. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu, Vương Huyền Sách thở dài hỏi. Vì hy vọng mơ hồ nơi chân tường vương cung, ta sẵn sàng phạm mọi tội ác trên thế gian, Na Thuận nói. Ta có lỗi với sư huynh. Người đâu, Na Thuận gọi to, bắt lấy Vương Huyền Sách. Cấm vệ sát đế Lợi ngoài điện nghe lệnh chạy vào, không hề do dự bắt lấy Vương Huyền Sách. Vương Huyền Sách không phản kháng, để mặc bọn chúng trói lại, chỉ bi thương nhìn Na Thuận. Na Thuận không muốn nhìn hắn, ra lệnh, đi, áp giải toàn bộ sứ đoàn đại đường tới đây. Ngoài ra, triệu cả đám triều thần đến nữa. Na Thuận, giết một mình ta là đủ rồi, cần gì làm liên lụy đến người khác, Vương Huyền Sách giận dữ vùng vẫy. Ngươi là sứ thần đại đường, danh không chính ngôn không thuận, ta giết ngươi thế nào, Na Thuận phất tay, bịt miệng hắn lại. Cấm vệ sát đế Lợi dùng một miếng vải nhét vào miệng Vương Huyền Sách. Chỉ một lúc sau, 36 người trong sứ đoàn trong đó có phó sứ tưởng Sư Nhân cũng bị dẫn tới đại điện này. Chiến Đà và các triều thần cũng vội vã chạy tới. Na Thuận đi một lượt trước mặt sứ đoàn, chậm rãi nói, vừa rồi Vương Huyền Sách đã khai với ta, hắn cấu kết với quốc vương Cưu Ma La, có ý đổ lật đổ đế quốc. Các ngươi ai biết tình hình cụ thể hãy khai cho rõ, ta có thể tha các ngươi không chết. Vương Huyền Sách vô cùng phẫn nộ, nhưng miệng bị nhét vải không kêu lên được, chỉ có thể phát ra tiếng ea. Trong sứ đoàn, tùy tùng tâm phúc của Vương Huyền Sách nhìn thấy chính sứ bị bắt, vội vàng xông tới, bệ hạ, thiếu khanh của chúng tôi tuyệt đối không cấu kết với quốc vương Cưu Ma La. Oan uổng quá. Không có sao. Na Thuận rút trường kiếm từ trên người cấm vệ sát để lợi ra, chỉa vào cổ họng hắn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, trong hai ngày ở thành Vương Xá, ngươi đi theo Vương Huyền Sách không rời một lát nào sao? Tùy tùng kinh ngạc lắc đầu, không phải như thế. Đã không theo sát không rời, làm sao ngươi chứng minh cho hắn được, Na Thuận hét lên, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm vào cổ họng Tùy Tùng. Tùy Tùng mở to hai mắt, đưa tay bịt cổ họng, máu tươi phun ra qua kẻ tay hắn như suối phun, từ từ ngã xuống đất tắt thở. Chẳng những thành viên sứ đoàn mà cả các quan chức đế quốc đều kinh ngạc, tự tiện giết sứ giả của quốc gia khác là chuyện đặc biệt hiếm thấy ở Thiên Trúc. Người Thiên Trúc vô cùng coi trọng danh dự và vinh dự, trước kia giới Nhật Vương và Y Tử Hầu Đệ Tam đối đầu gay gắt, nhưng Y Tử Hầu Đệ Tam đích thân đến thăm thành Khúc Nữ, cho dù hai bên đàm phán thất bại, giới Nhật Vương cũng không làm gì Y Tử Hầu Đệ Tam, ngược lại còn hộ tống Y Tử Hầu Đệ Tam ra khỏi biên giới an toàn. Nhưng bây giờ quốc vương Đế Na Phục lại không có chút nguyên tắc nào cả. Vương Huyền Sách khóe mắt sắp trách ra, lại bị cấm vệ sát đế Lợi giữ chặt lấy. Na Thuận cầm trường kiếm, mỉm cười đi tới bên cạnh một thành viên sứ đoàn khác, chỉ mũi kiếm vào cổ họng hắn, ngươi thì sao? Sứ giả đó hãnh diện nói, thiếu khanh nhà ta tuyệt đối không cấu kết với quốc vương Cưu Ma La, ta cũng không có cách chứng minh. Tốt. Trường kiếm của Na Thuận đâm vào cổ họng hắn. Sứ giả đó xoay người ngã xuống, co giật mấy cái liền tắt thở. Máu tươi bắn lên mặt Na Thuận, hắn cười ác độc nhìn về phía thành viên sứ đoàn tiếp theo, dữ tợn như ma quỷ. Bệ hạ. Nguyên soái Chiến Đà thật sự không nhìn được nữa, vội vàng bước lên khuyên can, vô cớ giết chết sứ giả đại quốc, thật sự làm tổn hại thể diện của đế quốc. Thể diện? Na Thuận điên cuồng hét lên, ta không cần thể diện gì hết. Tất cả những kẻ muốn mưu đoạt vương vị của ta đều phải chết hết. Hắn bước nhanh tới trước mặt người thứ ba, đoạn kiếm chỉ tới, ngươi. Sứ giả đó cũng hãnh diện giơ cổ ra, ngươi muốn giết cứ giết đại đường ta oai phục tứ phương, hùng binh trăm vạn, rồi một ngày gót sắt sẽ đập tan thành Khúc Nữ của ngươi để báo thù cho bạn ta. Na Thuận không nói một lời, vùng kiếm chém ngang, vù một tiếng, không ngờ lại chém rơi đầu người đó. Thi thể không đầu ngã xuống. Na Thuận cảm thấy trong lòng có một sự tàn nhẫn không thể phát tiết ra được, cả người như sắp phát cuồng. Hắn tiếp tục đi đến trước mặt người tiếp theo. Tuy nhiên mấy năm nay quốc thế của đại đường phát triển không ngừng, mở ra thịnh thế, uy hiếp tứ phương, trong lòng đám sứ giả tràn ngập tự tôn và kiêu ngạo, không một người nào chịu khuất phục. Tất cả đều hiên ngang mà đứng, thấy chết không sờn. Na Thuận giết liền 6 người, cảm giác bạo ngược trong lòng ngực mới giảm đi một chút. Na Thuận cầm trường kiếm rõ máu, đứng giữa đám thi thể. Bóng dáng hắn đứng giữa đại điện to lớn giống như ma quỷ khát máu. Hắn đột nhiên rơi nước mắt, xoay người đi tới trước mặt Vương Huyền Sách, nhắm mắt lại, không muốn nhìn khuôn mặt cố nhân, lẩm bẩm nói, tại sao vận mệnh lại đổi dời như thế? Hắn nhắm mắt lại vung kiếm chém tới, bỗng nghe thấy keng một tiếng, trường kiếm suýt nữa rơi khỏi tay. Hắn kinh ngạc mở mắt ra, lại thấy một cấm vệ sát đế Lợi vung kiếm chặn lại trường kiếm của hắn, tiện tay cắt đứt dây thừng trên người Vương Huyền Sách, quát to, đi thôi. Cái gì? Na Thuận kinh ngạc, lập tức giận dữ hét lên, bắt lấy bọn chúng cho ta. Cấm vệ sát đế Lợi đồng loạt xông lên, nhưng trong đó lại có ba gã cấm vệ trợ giáo ngăn cản đồng liêu, đồng thời cắt đứt dây thừng trên người các thành viên sứ đoàn, trong đại điện lập tức trở nên hỗn loạn. Sứ giả đại đường phần lớn xuất thân là quân nhân, tới tấp cướp lấy vũ khí chiến đấu với cấm vệ sát đế Lợi. Trong hỗn loạn, Vương Huyền Sách đoạt lấy một thanh trường mâu, hét lớn, xông ra ngoài. Mọi người phá tan vòng vây của cấm vệ sát đế Lợi, chạy thẳng ra ngoài đại điện. Chiến Đà, chuyện này là thế nào? Na Thuận gầm lên giận dữ. Sắc mặt nguyên soái Chiến Đà âm trầm, e rằng là người của Liên minh 16 vương quốc đã đến rồi. Xem ra những quốc vương này sớm đã có lòng dạ khó lường, không ngờ lại cài gian tế vào trong hoàng cung. Để cứu Vương Huyền Sách, những cấm vệ này sớm đã tính toán thỏa đáng. Đầu tiên là một người ra tay cứu Vương Huyền Sách, sau đó những người khác tạo ra cảnh tượng hỗn loạn để phóng thích sứ giả. Trong đại điện mặc dù có hàng trăm cấm vệ, nhưng ai cũng không biết kẻ thù là ai, tất cả đề phòng lẫn nhau, không ngờ lại để đám Vương Huyền Sách xông ra ngoài. Trong vương cung không ngờ còn đã chuẩn bị cả ngựa, nhưng chỉ có 3-4 con. Tên cấm vệ đó nói, Vương Thiếu Khanh, mời lên ngựa. Còn đồng liêu của ta? Vương Huyền Sách thấy chỉ có Tưởng Sư Nhân đi theo mình, vội vàng kêu lên, các ngươi có cách nào đưa bọn họ cùng ra ngoài không? Không có, cấm vệ đó nói, chủ nhân của ta chỉ ra lệnh cứu ngài. Không được, Vương Huyền Sách quả quyết nói, ta và họ đồng sinh cộng tử. Thiếu Khanh, một sứ giả cười lớn, vốn sắp bị người ta giết như giết gà, bây giờ có thể chết trận, thật sự là vinh hạnh của chúng ta. Người khác cũng cười to, vì đại đường mà chết, da ngựa bọc thay. Thiếu Khanh, phó sứ, các ngài hãy đi đi. Báo thù cho chúng tôi. Mọi người hét lên, đẩy Vương Huyền Sách và Tưởng Sư Nhân lên chiến mã, hùng hổ đâm vào mông ngựa, chiến mã hí lên một tiếng điên cuồng, lao vút đi. Hai cấm vệ cứu bọn họ cũng lên hai con chiến mã còn lại đuổi theo. Còn lại sứ giả đại đường đứng thành một hàng chặn ngang cổng hoàng cung, một số người tay cầm đao công, một số người tay cầm trường mâu, còn có một số người tay không tất sắc, nhưng trên mặt tất cả mọi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Trong tiếng quát hét giận dữ của Na Thuận, hàng ngàn cấm vệ sát đế lợi tràn tới. Mọi người liếc nhau, không biết ai hát lên bài ca Tân Vương phá trận nhạc, âm thanh trầm thấp từ trong đám người vang lên, dần dần có nhiều âm thanh hòa cùng, tạo thành tiếng hát khảng khái phóng khoáng, nhận lệnh của quân chủ, đi đánh dẹp phản thần. Hát hài ca phá trận, cùng nhau hưởng thái bình. Bốn biển ơn vua phủ, ngàn năm đức vẫn xanh. Nhưng y còn chưa mặc, hôm nay tất công thành. Giết! Cả đoàn sứ giả cùng hét lên, liều chết lao về phía cấm vệ sát đế lợi. Bất kể là Na Thuận hay là Chiến Đà trong lòng đều cảm thấy chấn động, vẹn vẹn 20-30 người, không ngờ lại có khí thế như ngàn quân, không gì cản nổi. Trong vòng vây của hàng ngàn cấm vệ, tất cả mọi người đều không màng sống chết, chém giết đẫm máu, đến tận lúc người cuối cùng ngã xuống. Nhìn thi thể sứ giả cuối cùng ngã xuống đất, tất cả các trọng thần của đế quốc đều yên lặng một hồi lâu. Đây chính là đại đường huy hoàng tột cùng hay sao? Trong thành khúc nữ, hai cấm vệ sát đế lợi dẫn Vương Huyền Sách và Tưởng Sư Nhân chạy ra ngoài hoàng cung, lập tức có người tiếp ứng. Thế lực cứu Vương Huyền Sách xem ra vô cùng lớn mạnh, cấm vệ dẫn bọn họ nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng nhảy xuống một giếng cạn, chui qua địa đạo ra thẳng ngoài thành, dễ dàng thoát khỏi truy binh. Ra ngoài thành, đến một thôn ấp thay ngựa, cấm vệ cũng không nói gì, dẫn hai người chạy về phía đông hơn 10 dặm, đến một khe núi có rừng rậm bao quanh lại thấy một đội kỵ binh tinh nhuệ đang căng thẳng chờ đợi, người đứng đầu không ngờ lại là quốc vương Cưu Ma La. Vương Huyền Sách bàng hoàng tỉnh ngộ, cũng chỉ có vị đồng minh 30 năm của giới Nhật Vương là quốc vương Cưu Ma La mới có thể xây dựng được thế lực lớn như vậy tại thành khúc nữ, thậm chí ngay cả hoàng cung cũng xâm nhập vào được. Vương Thiếu Khanh, quốc vương Cưu Ma La vô cùng vui sướng, đi tới nghênh đón, từ khi biết được ngài bị bắt, bản vương lòng như lửa đốt, từ thành vương xá vội vã chạy tới, may mà ngài ở hiền gặp lành. Đa tạ bệ hạ, Vương Huyền Sách hết sức cảm kích. Lần này thua, hắn cảm thấy uất hận tột độ, mấy năm nay hắn chia rẽ lôi kéo các quốc vương luôn luôn thuận lợi, không nghĩ tới lại bại trong tay Na Thuận. Đặc biệt là đế mất cả sứ đoàn càng khiến Vương Huyền Sách vô cùng lo lắng. Nếu toàn bộ sứ đoàn bị giết, cho dù mình trở lại đại đường cũng là nỗi nhục quốc thế, đời này coi như đã kết thúc. Nào, bản vương giới thiệu một chút, quốc vương Cưu Ma La dẫn hắn đi tới trước mặt mấy người bên cạnh, họ đều mặc trang phục bình thường, không nhìn ra thân phận, nhưng sau khi nghe giới thiệu, Vương Huyền Sách và Tưởng Sư Nhân đều kinh hãi. Trong khe núi nhỏ hẹp này không ngờ lại có đến 6 vị quốc vương, ngoài quốc vương Cưu Ma La còn có quốc vương Chim Ba 179, quốc vương Phệ Xá Lị, quốc vương Bà La Ni Tư, quốc vương Tô Phạt Lạc Na, quốc vương Chiến Chủ 180, đều là quốc vương của các quốc gia trong liên minh phía đông. Huyền Sách tài gì đức gì mà dám làm phiền các quốc vương tới đây đối mặt với nguy hiểm, Vương Huyền Sách khom lưng cảm tạ. Vương Thiếu Khanh yên tâm, quốc vương Chiến Chủ nói, cũng không thể nói là bọn ta phải đối mặt với nguy hiểm được. Quốc vương Đế Na Phục muốn bắt bọn ta cũng không dễ dàng như vậy. Vương Thiếu Khanh, quốc vương Cưu Ma La hỏi, không biết ngài có tính toán gì không? Vương Huyền Sách suy nghĩ một lát, cười khổ nói, ta thân là sứ thần, lại để mất sứ đoàn tại thành khúc nữ, nếu không trả thù, trở lại đại đường cũng là nỗi ô nhục của đại quốc. Không biết Vương Thiếu Khanh có kế hoạch gì, quốc vương Vệ Xá Ly hỏi. Vương Huyền Sách buồn bã lắc đầu, đây là nơi đất khách quê người, đại đường có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng ngoài tầm tay với. Lại chỉ có mình hắn chạy thoát khỏi đó, còn có thể có biện pháp gì chứ? Vương Thiếu Khanh, quốc vương Cưu Ma La nói, từ Kama Lâu Ba 181 đi về phía đông bắc khoảng ngàn dặm chính là Lãng Châu 182 của Đại Đường. Bọn ta cũng đã nghe danh đại đường hùng mạnh vô song, chỉ có điều ở giữa cách núi cao rừng rậm, ít người lại qua, nhưng dù sao cũng giáp giới đại đường. Nếu bọn ta phá núi mở đường cho ngài, giúp ngài về đến Lãng Châu, dẫn hùng binh đại đường đến đánh tan nghịch tặc, ngài cảm thấy có khả thi không? Vương Huyền Sách chần chừ, Tưởng Sư Nhân hỏi, đường khó đi như vậy, làm sao bảo đảm đại quân đi qua được? Chuyện này, quốc vương Cưu Ma La cười khổ, bản vương cũng chưa từng đi qua đường này, chỉ là nghe bách tính ở miền Đông Bắc nói, có tiểu thương trong núi bất chấp gian nguy băng qua núi cao rùng rậm. Vương Huyền Sách liên tục lắc đầu, thương nhân có thể đi được, đại quân chưa chắc có thể đi được. Ta đã làm huyện lệnh ở Dung Châu, đã nghe nói từ Lãng Châu về Nam hiểm ác, khắp nơi tràn ngập chướng khí, đầm lầy, núi cao sông lớn, cho dù đại quân trèo đèo lội suối đến Thiên Trúc, 10 phần cũng chết đến 7-8 phần, việc này không làm được. Nghe thấy Vương Huyền Sách bác bỏ, các quốc vương đều lộ vẻ thất vọng. Bệ hạ. Vương Huyền Sách thắc mắc, liên quân của các ngài giằng co với quân đội đế quốc lâu như vậy, vì sao không phát động tấn công? Nếu đánh bại quốc vương đế Na Phục, tất cả mọi chuyện chẳng phải đều giải quyết dễ dàng sao? Các quốc vương đưa mắt nhìn nhau, quốc vương Cưu Ma La cười khổ nói thì rất dễ. Trước kia vì sao uy quyền của giới Nhật Vương lớn như thế? Bởi vì quân đội liên minh phía đông của chúng ta cộng lại cũng chỉ có 5 vạn người, còn chỉ riêng quân đội đóng ở phía đông của đế quốc đã có 10 vạn người. Đây là còn có liên quân phía tây ngăn chặn 5 vạn quân đế quốc, nếu không chúng ta có muốn giằng co cũng không làm được. 5 vạn đối với 10 vạn, vẫn đủ để phát động một trận chiến, Vương Huyền Sách nói, nếu như các vị quốc vương không chê, Huyền Sách sẵn sàng tham dự vạch kế, giúp các vị đánh tan quân đội của quốc vương đế Na Phục. Việc này, các quốc vương đưa mắt nhìn nhau, tới tấp lắc đầu, sức mạnh chênh lệch quá lớn. Thưa các vị, 5 vạn và 10 vạn chỉ là chênh lệch số lượng, không phải chênh lệch sức mạnh, Vương Huyền Sách nói, theo ta, quý vương có 3 thắng, mà quốc vương đế Na Phục có 3 bại. Sao lại nói như vậy, quốc vương Cưu Ma La hỏi. Quốc vương đế Na Phục lên ngôi không chính đáng, quân tâm không theo, đây là cái bại thứ nhất. Quốc vương đế Na Phục trước đó không có danh tiếng, không có căn cơ, không có người chiến đấu vì hắn, đây là cái bại thứ hai. 16 quốc gia liên hợp khởi binh, đế quốc đã có xu thế tan rã, tướng lĩnh cầm quân người người suy tính đường lui, không có người sẵn sàng tử chiến, đây là cái bại thứ ba, Vương Huyền Sách nói chậm rãi. Vậy chúng ta lại có 3 thắng nào, quốc vương chiến chủ hỏi. Các vị nếu không thể chiến thắng quốc vương đế Na Phục, sớm muộn sẽ bị hắn diệt quốc sát thân, nhất định sẽ đánh một trận tử chiến, đây là cái thắng thứ nhất. Các vị và quân đội đế quốc liên minh nhiều năm, hiểu rõ đối thủ, đây là cái thắng thứ hai. Bên trong quân đội đế quốc cũng có người bất mãn với quốc vương đế Na Phục, muốn thông đồng với các vị, đây là cái thắng thứ ba, Vương Huyền Sách nói, cho nên chỉ cần các vị đưa quân tấn công, trận chiến này quân đế quốc tất nhiên sẽ tan vỡ. Làm sao ngài biết trong quân đội đế quốc có người thông đồng với bọn ta, quốc vương chiến chủ kinh ngạc hỏi. Vương Huyền Sách cười, quốc vương đế Na Phục hận các vị thấu xương, phái đại quân dẹp loạn. 10 vạn đại quân có ưu thế áp đảo, lại cùng các vị giằng co hai bên bờ sông, hơn một tháng không hề giao chiến. Nếu không phải các vị có thỏa thuận bí mật với tướng lĩnh của quân đội đế quốc thì sao có thể xuất hiện tình trạng này được? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết nói gì. 6 quốc vương đi sang bên cạnh tiến hành thương lượng, tranh cãi quyết liệt một hồi lâu, sắc mặt người nào người nấy cũng đều có chút khó coi. Cuối cùng quốc vương Cưu Ma La đi tới, khó xử nói với Vương Huyền Sách, Vương Thiếu Khanh, sau khi bọn ta thương nghị thấy vẫn không thể khai chiến với đế quốc. Sức chiến đấu của quân đế quốc rất mạnh, một khi thất bại, chuyện này sẽ không thể cứu vãn. Kỳ thực đối với bọn ta mà nói, sách lược tốt nhất chính là thông qua áp lực quân sự, bức bách tướng quân và trọng thần đế quốc bãi miễn A-La Na Thuận. Vương Huyền Sách tức giận, các vị căn bản không biết Na Thuận nhận được sự ủng hộ trong triều đình mạnh mẽ thế nào. Ta nói cho các vị rõ, điều đó là không thể. Vì sao không thể, quốc vương Cưu Ma La không phục, bây giờ rất nhiều quý tộc và tướng lĩnh đều biểu thị ủng hộ bọn ta. Chỉ còn thiếu các đại quan trong triều như Chiến Đà thôi. Vương Huyền Sách không biết nói sao, có miệng mà khó trả lời. Hắn biết rất rõ đám trọng thần như Chiến Đà không thể phản bội Na Thuận. Giới Nhật Vương thống nhất Thiên Trúc, tạo nên thịnh thế hơn 30 năm, đến nay vẫn được đại đa số quý tộc và bách tính ủng hộ. Trong tình thế này, hắn hoàn toàn không dám tiết lộ chuyện nhi tử của Na Thuận là Giới Nhật Vương chuyển thế, chuyện này mặc dù là một âm mưu, nhưng người bình thường khó phân biệt thật giả, chỉ cần hắn nói ra sẽ không khác nào tăng thêm sức mạnh cho Na Thuận. Liên minh 16 vương quốc hiện nay mặc dù khí thế hừng hực, lại đều bị quân đội đế quốc mạnh mẽ dọa cho sợ vỡ mật, xem ra không thể dựa vào được. Vương Huyền Sách suy đi tính lại, đột nhiên nói, các vị có thể giằng co với Na Thuận một tháng nữa không? Chuyện này thì không có vấn đề gì, quốc vương Cưu Ma La nói, có một chuyện ngài đã đoán đúng, tướng lĩnh của quân đội đế quốc quả thật cũng không muốn khai chiến với bọn ta. Dù sao cũng đã hòa bình rất nhiều năm, mọi người đều có quan hệ rắc rối khó gỡ, muốn cắt đứt cũng không được. Có thể không đánh thì đương nhiên sẽ không đánh. Nhưng còn sau một tháng thì sao, Quốc vương Chiến Chủ hỏi, ngài có thượng sách gì phá địch? Một tháng sau, ta dẫn đại quân đến, một mình đánh tan Na Thuận, Vương Huyền Sách khẳng khái. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, quốc vương Cưu Ma La vội vàng hỏi, ở đâu có đại quân ngang ngửa với đế quốc giới Nhật? Thổ Phồn, Vương Huyền Sách đáp,